Siêu thần yêu nhiệt 48-472. Chương 472 người nào vô sỉ nhất. Ngoài ta ra còn ai theo không ngừng xâm nhập. Đại mạc hoang nổi ma linh thú càng ngày càng dày đặc. Vân Phi Dương là một đường giết tới. Thu hoạch được không ít ma hạch. Tới nơi này. Không phải vì ma hạch. Cần là luyện chế độc dược dược tài. Đáng tiếc. Đi mấy chục dặm đường. Tuy nhiên cũng có phát hiện. Nhưng đều là râu ria thảm thực vật. Vù vù cuồng phong tàn phá bừa bãi cát vàng bay múa đầy trời. Vân Phi Dương cùng Lâm Chỉ Khuê đỉnh lấy phong lưu. Từng bước một mà làm tiến lên. Phía trước tầm mắt. Dùng mắt thường sớm đã khó có thể thấy rõ. Tìm một chỗ tránh gió đi. Lâm Chỉ Khuê mở miệng. Hai người thực lực. Mặc dù nhưng đã đạt tới võ đạo vương cấp. Ma đạo vương cấp. Nhưng ở thiên nhiên trước mặt. Chút thực lực ấy. Vẫn nhỏ bé. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương chỉ về đằng trước một mảnh nhô lên cự thạch nói đến nơi nào. Ô ô hai người khó khăn trốn ở cự thạch đằng sau. Cuồng phong tại hai bên lộng hành quấy rối. Phàng phất gào khóc thảm thiết. Mệt không Vân Phi Dương dốc hết ra rơi trên thân cát bụi. Vì Lâm Chỉ Khuê nhẹ nhàng cắt tỉa lộn xộn tóc xanh. Trong ngôn ngữ. Tràn ngập quan tâm. Lâm Chỉ Khuê nói, không mệt. Giọng nói của nàng tuy nhiên hoàn toàn như trước đây ngắn gọn. Nhưng lại không hề băng lãnh. Thậm chí, giữa hai người có phu thê chi thực về sau. Bản năng, ngồi tại chính mình nam nhân bên cạnh. Thân thể nghiêng dựa sát vào nhau. Bên ngoài gió càng lúc càng lớn, thời gian ngắn không thể đi đường. Vân Phi Dương nhàn đến phát chán. Bắt đầu nói năng lung tung. Chỉ Khuê, ngươi nói, chúng ta nếu có hài tử, tư chất có thể hay không rất nhịp thiên a. Lâm Chỉ Khuê nghe vậy, trên gương mặt hiện ra một vòng ửng đỏ, thấp giọng nói, hiện tại còn không cần. Làm sao không cần nha? Vân Phi Dương nhìn lấy nàng, chân thành nói, ta lão Vân gia thì ta cái này nhất mạch đơn truyền, nhưng là trông cậy vào ta phát dương quang đại, khai chi tán diệp đâu? Ngươi nhiệm vụ cũng là nhiều sinh nhi tử. Lâm Chỉ Khuê trầm mặc. Vân Phi Dương tiếp tục nói, ta đã nghĩ kỹ, nếu như chúng ta có nhi tử, tên thì kêu Vân Tiểu Dương, nhũ danh thì kêu Tiểu Phi Dương. Lâm Chỉ Khuê bị đồ vô sỉ kia triệt để đánh bại. Bất quá nếu như một ngày này thật phát sinh đâu, muốn cuối cùng mặt nàng nhất thời bắt đầu nóng. Vân Phi Dương làm xấu cười nói, cho nên vì ta lão Vân gia, hai ta nhưng là phải nắm chặt thời gian. Nói, liền muốn làm chuyện bất chính. Lâm Chỉ Khuê vội vàng đem hắn đẩy đi ra. Âm thanh trách cứ nói, ngươi cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Có thể đứng đắn một chút hay không? Cũng thế, cũng thế. Vân Phi Dương nói, đi, ta mang ngươi ta thế giới nói. Nắm lấy nàng tay nhỏ, linh niệm câu thông trong đan điền tiểu thế giới. Hai người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lâm Chỉ Khuê là thật hư không tiêu thất. Vân Phi Dương không phải. Khi hắn biến mất về sau, một hạt rất nhỏ cát bụi áp sát vào trên vách đá. Cái này một hạt cát bụi bên trong liền ẩn giấu đi hắn một phương thế giới. Xoát xoát, Vân Phi Dương cùng Lâm Chỉ Khuê cùng nhau xuất hiện tại chim hót hoa nở một phương thế giới bên trong. Trước người thì là một mảnh biển hoa. Trong không khí tản ra hương thơm. Hắn cười nói, nơi này cũng có thể đi. Lâm Chỉ Khuê vội vàng đứng lên. Lui lại nói, ngươi chớ làm loạn tại quái thạch khu, mới nếm thử trái cấm. Vân Phi Dương loại kia bá đạo, cho nàng mang đến không nhỏ tâm lý. Xoát, Vân Phi Dương nhào tới, đem nàng đặt ở dưới biển hoa. Một bên cởi ra nàng áo kết, một bên ngang nhiên xông qua. Nói khẽ, yên tâm đi, ta sẽ rất nhẹ nhàng. Cuối cùng hai người chăm chú quấn cùng một chỗ. Theo Vân Phi Dương, có bóng ma tâm lý, liền muốn đi chậm rãi vượt qua, mà không phải lựa chọn trốn tránh. Có kinh nghiệm hắn lần này biểu hiện rất thành thạo. Quả nhiên, nam nhân ở phương diện này có vô sự tự thông năng lực. Lâm Chỉ Khuê khuôn mặt ửng đỏ, thanh lãnh con ngươi trở nên có chút mê loạn, nắm chặt ngọc thủ chầm chầm thả ra. Ai? Lại bị tên này khi dễ. Lâm Chỉ Khuê ở trên tinh thần triệt để đầu hàng. Thực nàng biết, có lần thứ nhất về sau loại chuyện này khẳng định không thể tránh được. Trong biển hoa, Lâm Chỉ Khuê quần áo tản mát, sợi tóc lộn xộn nằm tại trong biển hoa. Trên gương mặt có ngượng ngùng ửng đỏ, bộc lộ ra một cỗ xinh đẹp mỹ lệ. Một khắc này, chung quanh đóa hoa ở trước mặt nàng cũng là tự ti mặc cảm. T. Đột nhiên, Vân Phi Dương nghe răng nhích miệng lên. Lâm Chỉ Khuê mười ngón chăm chú bóp lấy hắn sau lưng bắp thịt, móng tay hãm sâu đi vào. Dưới tình huống bình thường, làm loại chuyện này chắc chắn sẽ không điều động thuần linh lực. Cho nên Lâm Chỉ Khuê như vậy bóp đi xuống, nhưng là rất đau. Vân Phi Dương nhìn đau, sụp đổ nói, ngươi đừng khẩn trương như vậy à. Lâm Chỉ Khuê gấp nhắm chặt hai mắt, không những không nghe, ngược lại dùng lực càng lớn, đều nhanh đem Vân Đại Tiện Thần sau lưng cho cào nát. Vân Phi Dương nhanh khóc. Dạng này còn thế nào tiếp tục nữa a. Soát, đột nhiên hắn hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem Lâm Chỉ Khuê hai cánh tay đè ở, cũng an ủi, đừng sợ, chớ khẩn trương, có thể không sợ à. Loại tâm lý này chướng ngại là rất khó vượt qua. Bị trói buộc Lâm Chỉ Khuê hai con ngươi hiện ra kinh hoàng, nước mắt soát rơi xuống. Nói thật, lấy Lâm Chỉ Khuê tính cách, có thể e sợ như thế, nước mắt đều đến rơi xuống, phảng phất một cái cô gái yếu đuối. Đây là trước đó chưa từng có. Vì về sau hạnh phúc, vì Vân gia tương lai, Vân Phi Dương mặc dù nhìn lấy rất đau lòng, nhưng vẫn là hung ác quyết tâm, cuối cùng hoàn toàn như trước đây dũng hướng phía trước tiến. Lần này chắc là không còn mất đi lý tính, lần này rất ôn nhu. Hai có thân thể dán tại cùng một chỗ, nhộn nhạo trận trận gió mát, bao phủ tại trong biển hoa, lộ ra hết sức xinh đẹp. Lâm Chỉ Khuê trên tâm lý hoảng sợ, tại Vân Phi Dương ôn nhu phía dưới dần dần hóa đi. Nàng hai con ngươi mê ly, gương mặt ửng đỏ, hai người hóa làm một thể, trung phó Vu Sơn Vân Vũ. Nơi đây tỉnh lược mấy trăm chữ, thanh tính thanh nhã ven hồ. Lâm Chỉ Khuê ngâm ở trong nước, vai lõa lộ bên ngoài, tóc xanh tàn mát ở trong nước, phảng phất một bộ mỹ nhân tắm bức tranh. Nhớ tới chuyện khi trước, gò má nàng đỏ bừng, ngượng ngùng không thôi. Nói thật, lần này Vân Phi Dương rất nhẹ nhàng, cũng không cho nàng mang đến khó chịu, ngược lại có xấu hổ mở miệng cảm giác. Phù phù, Vân Phi Dương đầu theo trong nước nhô ra đến. Hắn nhìn thấy Lâm Chỉ Khuê ánh mắt hoảng hốt, phảng phất đang suy nghĩ gì. Nói, làm sao? Lâm Chỉ Khuê lấy lại tinh thần, vội vàng nói, không có việc gì. Chỉ Khuê, Vân Phi Dương nói, hồi đến Vạn Thế Đại Lục, chúng ta thì cử hành hôn lễ. Tại Trà Bộ Lạc hôn lễ, chung quy chỉ là làm cho bọn hắn nhìn. Hai người bây giờ có cái tầng quan hệ này, thiếu cũng là một cách chân chính hôn lễ. Lâm Chỉ Khuê nói, ngươi Mục Oanh đâu, ngươi Lương Âm đâu? Vân Phi Dương nhích miệng cười nói, cùng một chỗ cưới. Lâm Chỉ Khuê nói, ta trước kia nói qua, ngươi cưới ta liền không thể cưới khác nữ nhân. Không phải đâu, Vân Phi Dương vẻ mặt đau khổ nói, nam nhân của ngươi đẹp trai như vậy, nếu như chỉ cưới một cái, đối với thiên hạ ở giữa cô gái xinh đẹp tới nói, cực kỳ không công bằng. Lâm Chỉ Khuê hung hăng lườm hắn một cái, nói, có phải hay không trong thiên hạ nữ nhân không gả cho ngươi liền không có nam nhân muốn? Vân Phi Dương nâng cằm lên, nói, không phải sao? Lâm Chỉ Khuê lạnh lùng nói, vô sỉ. Vậy liền đúng. Vân Phi Dương lập ở trong nước, lớn ngực, tự hào nói, đương kim trên đời người nào vô sỉ nhất? Ngoài ta ra còn ai? Siêu thần yêu nhiệt 48-473. Chương 473, chính mình đến dưỡng ma linh tộc ven hồ trước, có một tảng đá lớn. Lâm Chỉ Khuê ngồi ở phía trên. Giờ phút này, sớm đã thay đổi sạch sẽ trắng nõn quần lụa mỏng, phảng phất nhẹ nhàng tiên tử. Nàng đánh giá phương thế giới này, nói, so ta lần thứ nhất đến, muốn lớn hơn nhiều. Vân Phi Dương cười nói, ta cảnh giới đề bạc, thế giới liền sẽ mở rộng. Đột phá linh vương hậu kỳ, trong cơ thể hắn tiểu thế giới diện tích đã có thể so với một tòa thiết cốt thành. Nếu như ma đạo kiếm võ hai đạo tăng lên tới hoàng cấp, tiểu thế giới khẳng định sẽ có càng kinh khủng mở rộng. Đương nhiên, ba đạo toàn bộ phá hoàng cần thời gian rất lâu. Liền lấy hiện tại tới nói, nhận hạn chế hoàn cảnh không có linh lực duyên cớ, Vân Phi Dương kiếm võ hai đạo hoàn toàn không có cái gì để bạc. Lâm Chỉ Khê nói, nếu như không phải đưa thân vào này, thực khó tưởng tượng, tại trong cơ thể ngươi hội ẩm giấu đi một phương thế giới. Vân Phi Dương thở dài, ngay cả chính ta đều không nghĩ tới, cái này nghịch thiên quyết quá nghịch thiên. Lâm Chỉ Khê nói, trà bộ lạc ma linh bị ngươi thu nhập bên trong, bọn họ còn thích ứng sao ba? Vân Phi Dương vỗ ấp một cái, nói, ta đem bọn hắn cấp quên. Lâm Chỉ Khê im lặng. Phương thế giới này một khu vực bị to lớn trận pháp bao phủ, bên trong là vì trà bộ lạc ma linh đơn độc phân chia cư trụ khu vực. Giờ phút này, trăm tên cường tráng ma linh đang khí thế ngất trời chặt cây cây cối, xây dựng dùng để ở lại phòng ốt. Mấy ngày ngắn ngủi, phiến khu vực này sơ bộ có thành bang hình thức ban đầu. Rất nhiều còn nhỏ ma linh tại thành bang bên ngoài phủ đầy hoa cỏ trên mặt đất bên trong chạy, đuổi theo con bướm cùng chim chóc, trên mặt tràn đầy rực rỡ mỉm cười. Cha Mộc ngồi tại vừa mới dựng trong đình, nhìn lấy hài đồng vui sướng chơi đùa, yêu diễm nét mặt biểu lộ mỉm cười. Vân Phi Dương thế giới bên trong, tuy nhiên sạch ma khí, không cách nào tu luyện ma đạo, nhưng hoàn cảnh ưu mỹ, bầu trời trong trẻo, tuyệt đối là tốt nhất sinh tồn chi địa. Tiểu thư, Abono đi tới, nói, tù trưởng đình viện đã kiến tạo tốt. U, V, G, W, W, M. Cha Mộc gật gật đầu. Tâm lý lại là có chút chua xót. Từ khi gả cho lão công về sau, hắn tính cách thì thay đổi. Đem mọi người đưa đến nơi đây, rốt cuộc chưa từng tới. Có phải hay không đã đem chính mình quên ai? Cha Mộc than nhẹ một tiếng. Nhưng vào lúc này, chơi đùa hài đồng vui sướng la lên, tù trưởng đến, tù trưởng đến. Trà Mộc lúc này đứng lên, nhìn về phương xa, quả nhiên chỉ thấy lão công từ đằng xa đi tới, bên cạnh theo Lâm Chỉ Khê. Vân Phi Dương xuất hiện gây nên oanh động. Bất quá, rất nhiều tộc nhân có chút kiêng kỵ, bởi vì tiến vào tiểu thế giới trước, tù trưởng đại người thật giống như thay đổi một người giống như. Coi bọn hắn nhìn thấy Vân Phi Dương đi tới, mắt thấy thành lập được căn phòng, hiện ra một vòng mỉm cười, nhất thời buông lỏng một hơi. Cái này hẳn là bình thường đi. Cha Mộc nhìn lấy hắn thử dò hỏi, lão công, ngươi không sao chứ? Vân Phi Dương cười nói, không có việc gì. Hô, Cha Mộc trầm tĩnh lại cười nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thế nào? Vân Phi Dương dò hỏi. Ở chỗ này ở đến đã quen thuộc chưa? Trà Mộc ngòn ngọt cười nói, so với chúng ta ở lại thế giới mạnh quá nhiều. Vân Phi Dương nói, nếu như ra thích các ngươi có thể vĩnh viễn ở lại đi. Thật sao? Trà Mộc hoan hỉ theo sát đi tới, tay nhỏ ôm lấy cánh tay hắn, trước ngực cái kia cỏ qua cỏ lại, nhất thời để Vân Phi Dương lâm lâm khục. Lâm Chỉ Khê ho nhẹ một tiếng. Vân Phi Dương vội vàng đem Trà Mộc nhẹ nhàng đẩy ra, nghiêm túc nói, đương nhiên là thật. Cũng hướng nàng làm một cái ánh mắt. Trà Mộc giống như có lính ngộ. Nàng đi đến Lâm Chỉ Khê trước mặt cười nói, tỉ tỉ. Đúng thôi. Vân Phi Dương cười nói, đều là người một nhà, về sau thì lấy tỉ muội mà xưng đi. Lâm Chỉ Khê nguyết hắn một cái. Dựng tốt tù trưởng đình viện, Vân Phi Dương đi tới. Cha Mộc còn một mực vây quanh Lâm Chỉ Khê đi dạo. Dưới cái nhìn của nàng, đây là lão công chính thất. Chính mình làm vì về sau người, đem nàng hống tốt, hẳn là có thể đạt được tán thành. Tiến vào đình viện sau, Vân Phi Dương một mực đang suy tư. Thế giới của mình, tự mình làm chủ. để ma linh tộc vĩnh cửu ở lại không có vấn đề. Nhưng không thể bởi vậy hoang phế tu luyện. Phải biết, loại này tộc loại có thiên nhiên ưu thế. Nếu như một mực ở lại nơi này sinh tồn được, không chỉ có không cách nào tu luyện, rất có thể sẽ còn thoái hóa. Có biện pháp. Vân Phi Dương một mình rời đi đình viện, đi vào thành bang một mảnh chưa khai phát khu vực, tiện tay đem cây cỏ loại trừ, bắt đầu bố trí trận pháp. Trận pháp này so sánh phức tạp, bao hàm cường điệu lực trận còn có ngăn cách trận. Trọn vẹn một canh giờ, Vân Phi Dương mới đưa trận pháp bố trí thành công. Quy mô đại khái có thể chứa đựng 100 người. Hắn đi vào, xếp bằng ở khu vực trung tâm, bắt đầu câu thông bên trong thân thể ma hạch. Vù vù trong khoảnh khắc, bàng bạc ma khí điên cuồng tràn vào trận pháp, trong nháy mắt tràn ngập ở chính giữa. Cũng tại hắn thao túng hạ, hóa thành lớn nhất trạng thái nguyên thủy. Làm tốt những thứ này về sau, hắn đem Tát Mạn huyên để hô tiến đến. Tây tiến vào trận pháp trong nháy mắt, Tát Mạn cùng Tát Bỉ sắc mặt đột nhiên dữ tợn. Trên thân phảng phất có một tòa núi lớn, nặng nề đến bước đi liên tục khó khăn. Để bọn hắn càng khiếp sợ là, nơi này không chỉ có cường đại trọng lực, còn có bàng bạc ma khí. Loại kia độ tinh khiết, so với chính mình trước đó ở lại thế giới mạnh quá nhiều. Vân Phi Dương hấp thu gần với thần lực ma khí về sau, ma hạc ẩn dục ma khí cực kỳ tinh thuần, không chút nào khoa trương nói, đủ để sánh ngang ma giới ma khí. Hắn dò hỏi, nơi này thế nào? Tát Mạn đỉnh lấy trọng lực nói, chủ nhân, nếu có thể ở nơi này tu luyện, khẳng định lúc trước gấp 5 lần, gấp 5 lần. Vân Phi Dương cười nói, không tệ, không tệ. Nói, linh niệm thao túng, đem hệ thống trọng lực giải trừ. Tát Bị nhất thời buông lòng, hai chân lại tại hơi run rẩy, cảm thấy có té ngã khả năng. Tát Mạn mạnh hơn hắn điểm, hai chân không có run lên, nhưng cái trán cũng đã đầu đầy mồ hôi. Trong trận pháp trọng lực cường độ đạt tới linh vương đỉnh phong, hai người còn có thể đứng, đủ để nhìn ra ma linh tộc nhục thân cường độ cực kỳ xuất sắc. Vân Phi Dương nói, về sau các ngươi ở chỗ này tu luyện, ở bên ngoài sinh hoạt. Tát Mạn cùng Tát Bị nhất thời hưng phấn lên, có loại này thần kỳ trọng lực, tinh thuần ma khí, cảnh giới đề bạt khẳng định càng nhanh. Vân Phi Dương tiếp tục nói, đương nhiên các ngươi cũng phải chịu trách nhiệm huấn luyện trà bộ lạc cư dân, để bọn hắn tu vi cân đối đề bạt. Vâng, chủ nhân. Tát Mạn cùng Tát Bị cung kính nói. Huấn luyện ma linh không có gì độ khó khăn, tại Tát bộ lạc thời điểm bọn họ cũng là làm như thế. Nơi đây mỗi lần nhiều nhất chỉ có thể chứa đựng 100 người, mỗi ngày mở ra 2 canh giờ, các ngươi nên sắp xếp tốt. Vân Phi Dương nói ra. Đúng, hai người đáp. Trong trận pháp tinh thuần ma khí đã cùng Vân Phi Dương trong đan điền ma hạt câu thông, có thể bảo trì cuồn cuộn không dứt cung ứng. Nhưng nếu như không kiềm chế, mấy vạn ma linh theo thứ tự tiến vào hấp thu, trong cơ thể hắn ma hạch khẳng định khó có thể gắn bó, bị trực tiếp ép khô. Vì để ma linh tộc có tu luyện cơ hội, không đến mức thoái hóa, Vân Phi Dương cách này chỉ dùng của mình thuộc tính đến nuôi ma linh tộc nha. U Vinh Quy Quy Mơ. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương thần sắc biến đổi. Hắn cảm giác được ngoại giới, cũng chính là cùng Lâm Chỉ Khuê vừa mới dừng lại cự thạch chỗ, một cỗ cường đại khí tức bạo phát. Đây là, hắn ngưng trọng nói, linh hoàng cấp siêu thần yêu nghiệt. 48-474 chương 474, ngươi ta hữu duyên, đưa ngươi tạo hóa ngoại giới. Cuồng phong vẫn như cũ lộng hành quấy rối, vô số cát vàng phảng phất muốn đem cái này thiên đất này cho che giấu. Ác liệt như vậy hoàn cảnh hạ, phổ thông ma linh cùng nhân loại tất nhiên sẽ bị cuốn bay. Dù là linh vương cấp, hành động cũng sẽ dị thường gian nan. Bất quá, nhưng vào lúc này, đầy trời dưới cát vàng, một cái vóc người thon dài bóng dáng dần dần xuất hiện. Không nhìn tự nhiên chi lực, phảng phất đi bộ nhàn nhã, Thác Bạt Linh Hoàng rốt cuộc vẫn là truy đến nơi đây. Cũng đứng ở cự thạch trước. Hắn ma niệm phóng thích. Bắt lấy trước đó hình ảnh. Rất nhanh. Nhìn thấy Vân Phi Dương cùng Lâm Chỉ Khuê ở đây ngừng. U, V, Quy, Quy, mơ Thác Bạt Linh Hoàng đột nhiên thần sắc nghiêm túc lên. Bởi vì. Khi hắn tiếp tục xem tiếp. Lại là mắt thấy. Hai người trong nháy mắt biến mất tại chỗ hình ảnh. Phảng phất thi triển hư không nhảy vọt, chẳng lẽ mấy ngày nay truy tung mục tiêu lại là không yếu hơn mình linh hoàng cấp hắn nỉ non. Vân Phi Dương mang theo Lâm Chỉ Khuê tiến vào thế giới của mình, để Thác Bạt Linh Hoàng ngộ nhận là thi triển hư không nhảy vọt. Cái này cũng có thể hiểu được. Phải biết, đột nhiên biến mất, tại trong hiểu biết của hắn, chỉ có đạt tới hoàng cấp mới có thể làm đến. Thác Bạt Linh Hoàng nói, hai người hội đến nơi nào đâu, hắn tại phỏng đoán đến lúc đó, sẽ không nghĩ tới. Chấm tại trên đá lớn một hạt cát bụi, ẩn chứa một phương thế giới, muốn tìm người liền tại bên trong. Vân Phi Dương dựa vào cường đại linh niệm, bắt được Thác Bạt Linh Hoàng tồn tại, cũng nghe được đối phương tự lẩm bẩm, ngạc nhiên nói. Tên này truy tung chính mình mấy ngày có thể bộc phát ra cường đại như thế khí tức. Hắn đã khẳng định. Cái này ma linh. Tuyệt đối đạt tới linh hoàng cấp. Như vậy. Tất nhiên cũng là bát đại linh hoàng một trong. Còn về thân phận. Vân Phi Dương trên cơ bản có thể xác định. Đây cũng là Thác Bạt bộ lạc linh hoàng. Dù sao. Đến thí luyện mảnh đất. Mới một tháng. Có thể kinh động linh hoàng truy tung. Đành phải đắc tội Thác Bạt bộ lạc. Chập chập. Hắn cười nói, còn tốt sớm tiến vào nơi này, không phải vậy sẽ bị hắn bắt tại trận. Thác Bạt Linh Hoàng khí tức bạo phát quá mạnh. Vân Phi Dương không có tự tin chiến thắng. Trừ phi. Cánh tay phải vẫn tồn tại thần lực. Kinh sợ thối lui đại địa ma nham thú về sau. Cánh tay phải đến nay ở vào tê liệt trạng thái. Thần lực càng là một chút cũng không có ngưng tụ. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể tiếp tục co lại ở thế giới bên trong, chờ tên này rời đi. Đáng tiếc là Thác Bạt Linh Hoàng cũng không hề rời đi, hắn xếp bằng ở dưới tảng đá lớn bắt đầu tính tỏa nghỉ ngơi. Mấy ngày nay truy tung, một mực vận dụng hình ảnh bắt cùng thi triển hư không nhảy vọt. Dù là Linh Hoàng, cũng có chút không phổ biến, nhất định phải thật tốt khôi phục một phen. Như thế mà nói. Vân Phi Dương thì phiền muộn. Hắn tiểu thế giới có thể vĩnh cửu đem ngoại lai sinh mệnh đặt vào, nhưng mình tiến đến lại có thời gian hạn chế. Lấy thực lực bây giờ chỉ có thể gắn bó tam thiên. Tên này nếu như một mực không đi, chính mình có thể sẽ trực tiếp xuất hiện tại mặt của hắn trước. Đến lúc đó thì so sánh cứng ngắc. Một ngày đi qua, ngoại giới cuồng phong dần dần dừng lại. Thác Bạt Linh Hoàng vẫn xếp bằng ở cự thạch trước, hấp thu giữa thiên địa ngưng tổ ma khí, không hề rời đi tính toán. Vân Phi Dương gấp đoàn đoàn loạn chuyển. Như thế, lại qua một ngày, Thác Bạt Linh Hoàng toàn thân phủ đầy cát vàng, vẫn như tính tỏa lão tăng, không nhúc nhích, vững như bàn thạch. Đạt tới hắn loại này cấp bậc, tiến vào tính tỏa trạng thái, mấy ngày mấy tháng đều là trong nháy mắt ở giữa sự việc. Không được. Vân Phi Dương chắp tay sau lưng tại thành bang bên trong đi đi lại lại, nói nhất định phải nghĩ biện pháp. Cuối cùng, ngày thứ ba tiến đến. Vân Phi Dương tiến vào thế giới cực hạn đã đạt tới, cuối cùng bị vô tình truyền tống ra ngoài, xuất hiện tại cự thạch trước. Xoát, hắn xuất hiện trong nháy mắt. Hấp thu ma khí Thác Bạt Linh Hoàng trong nháy mắt bắt được. Hắn bỗng nhiên mở ra hai con ngươi. Ánh mắt nhìn về phía đối phương. Như thế mà nói, hai người nhìn nhau, bầu không khí ngưng kết, tràng diện thật có chút cứng ngắc. Khặc khặc kiệt. Đột nhiên, Vân Phi Dương đầu tiên mở miệng nói, tiểu duyệt, ngươi ở chỗ này làm gì, âm thanh khác rất già nua. Hắn trang điểm thì là toàn thân áo đen, khăn che mặt che khuất mặt mũi, thấy không rõ chân dung. Đi qua hôm qua trầm tư suy nghĩ, Vân Phi Dương quyết định vận chuyển nhịp thiên quyết, che lấp chân dung, giả mạo cao thủ, hy vọng có thể hồ lộng qua. Năm đó tại Bách Thảo Dược Cốc, Tên này thì đã từng hố qua Nhiễm gia nhị trưởng lão. Lần nữa chơi. Cũng coi như lô hỏa thuần thanh. Quả nhiên. Thác Bạt Linh Hoàng mắc lừa. Ánh mắt của hắn bên trong hiện ra kinh ngạc cùng kiêng kỵ. Cũng không phải Vân Phi Dương bắt trước Tang Thương lão giả duyên cớ. Mà chính là. Có người lặng yên không một tiếng đồng xuất hiện. Chính mình vậy mà không có chút nào cảm thấy mà lại. Người này quanh thân không có chút nào khí tức ba động. Cái này so sánh đáng sợ. Phải biết, không có khí tức ba động, chỉ có hai nguyên nhân. Thứ nhất, chính là không có mảy may tu vi. Thứ hai, cũng là che giấu. Nơi đây chính là hoàn cảnh ác liệt đại hoang mạc. Không có tu vi, là tuyệt đối đi không đến nơi đây. Cho nên, Thác Bạt Linh Hoàng không có qua não. Thì kết luận, người này ẩn giấu thực lực ngay cả mình đều nhìn không thấu hắn tu vi. Người này thực lực, khẳng định phi thường khủng bố cao thủ. Tuyệt đối là cao thủ. Thác Bạt Linh Hoàng một phen nội tâm hoạt động về sau thành công bị Vân Đại Tiện Thần lừa gạt. Bất quá, tuy nhiên rất khiếp sợ, nhưng rất tốt che giấu lên. Hắn khẩu khí coi như hiền lành dò hỏi. Ngươi là ai? Vân Phi Dương giả bộ trầm tư. Nói, đi qua hơn 7.000 năm, lão phu sớm đã đem chính mình tên quên. Không thể không nói, giả thành thần bí cao nhân tới. Loại kia giọng điệu, cái kia cố cảm giác tang thương. Quả thực hồn xác kết hợp. Hắn vốn là sống 13.000 năm, đã từng lại là cao quý chiến thần. Toát ra cường giả phong phạm, tuyệt đối là bản sắc biểu diễn. Người khác muốn học cũng học không được. Hơn 7.000 năm Thác Bạt Linh Hoàng nhất thời hãi hùng khiếp vía lên. Trong nháy mắt, hắn nghĩ tới một người. Người kia chính là tại 7.000 năm trước thống nhất ma linh tộc. Khai sáng văn minh. Cũng đột nhiên biến mất ma linh tộc thủy tổ A-tu-la không có khả năng tuyệt đối không thể nào. Thác Bạt Linh Hoàng tâm lý cả kinh nói. A-tu-la đại nhân biến mất lâu như vậy. Khẳng định đã qua đời. Làm sao có thể còn sống nhưng là toàn bộ ma linh tộc. Cũng liền Bát Đại Linh Hoàng. Thực lực mặc dù có mạnh có yếu. Nhưng kém không xa lắm. Lại có ai có thể ở trước mặt mình hoàn mỹ ẩn giấu thực lực Thác Bạt Linh Hoàng nhất thời liền có chút mê loạn. Nếu như trước mặt cao nhân là biến mất mấy ngàn năm A-tu-la đổi lại là người nào cũng không tin. Nhưng là nhìn không thấu tu vi. Tại toàn bộ ma linh tộc, trừ dạng này đứng đầu cường giả, còn có ai đâu. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương trầm giọng nói, tiểu duyệt, ngươi tới nơi này, có mục đích gì? Ta Thác Bạt Linh Hoàng gấp vội cung kính nói, vãn bối tới nơi đây lịch luyện, hy vọng có lính ngộ, có thể đột phá cảnh giới cao hơn, không cách nào xác định người áo đen thân phận. Nhưng có thể hoàn mỹ ẩn giấu tu vi. Đại biểu thực lực mạnh hơn chính mình. Cho nên, trước không nên trêu chọc thì tốt hơn. Vân Phi Dương nói, tuổi còn trẻ, thì đạt tới linh hoàng cấp. Hậu sinh khả ấy. Hậu sinh khả ấy ngươi ta hôm nay đã có thể gặp nhau. Cũng coi như hữu duyên. Lão Phu thì đưa ngươi một trận tạo hóa đi. Thác Bạt Linh Hoàng khẽ giật mình. Xoát. Vân Phi Dương chỉ hướng đại hoang mạc chỗ sâu. Nói. Bên trong cất giấu lão phu lưu cho hậu nhân cơ duyên. Ngươi như có thể thu được. Có lẽ có thể lĩnh ngộ chân nghĩa. Bước vào cảnh giới cao hơn tầng thứ. Siêu thần yêu nhiệt 48-475. Chương 475 thành công lừa gạt linh hoàng Vân Phi Dương vô sỉ. Quả nhiên ngoài ta ra còn ai. Chẳng những giả mạo cao thủ. Còn giả mạo ma linh tộc thủy tổ A-tu-la. Hơi có ít khẳng định sẽ nghi vấn, hoặc là dứt khoát không tin. Thác Bạt Linh Hoàng hiện tại cũng là loại tâm tính này. Hắn thực tại khó mà tin được. Biến mất 7.000 năm A-tu-la còn sống. Vân Phi Dương đã dám ra đây giả mạo. Khẳng định có chuẩn bị mà đến. Quả nhiên. Một lời không hợp. Thì ném ra ngoài tạo hóa cùng cơ duyên. Vô luận tu luyện võ đạo còn là ma đạo. Vô luận nhân loại vẫn là ma linh tộc. Muốn trở nên mạnh hơn tâm. Tuyệt đối là không thể nghi ngờ. nghe được đại hoang mạc bên trong cất giấu cơ duyên, có lẽ có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn. Thác Bạt Linh Hoàng trong ánh mắt lấp lóe dị sắc. Cảnh giới cao hơn, khẳng định cũng là linh thánh cấp A, nếu như chính mình có thể đạt tới cấp độ này, linh hoàng khác tất nhiên có thể đem giẫm tại dưới chân. Thống cả một cái ma linh tộc cũng không nói chơi, bát đại linh hoàng đều có truy cầu cùng dã tâm. Bọn họ không cam lòng hiện trạng, hy vọng xưng hùng, hy vọng trở thành trên vạn người tồn tại. Cho nên Vân Phi Dương ném ra ngoài câu nói này liền có to lớn ma lực. Vào bấy sao, Vân Phi Dương cười thầm trong lòng, nói: bây giờ ma linh tộc quần hùng cát cứ so như vụn cát, cái này không phải lão phu muốn nhìn đến, cho nên là nên tìm tìm một cách người thừa kế để hoàn thành đại nhất thống. Thác Bạt Linh Hoàng mới vừa rồi còn nghĩ đến nhất thống ma linh tộc, bây giờ nghe vậy nhất thời đại hỉ. Tiểu Duyệt, Vân Phi Dương chân thành nói, ngươi như thu hoạch được cơ duyên, liền kế thừa lão phu ý chí, ma linh tộc tương lai liền dựa vào ngươi. Hưu nói cho hết lời, hắn đột nhiên biến mất. Tại bên ngoài ở một lúc, hắn đã có tiến vào tiểu thế giới năng lực, bất quá chỉ có thể gắn bó nửa canh giờ. Hắn đây là tại đánh bạc. Đánh bạc cái này linh hoàng dã tâm. Đánh bạc chính mình đột nhiên biến mất sẽ để cho hắn càng rung động. Quả là như vậy. Vân Phi Dương đột nhiên ở trước mắt biến mất, Thác Bạt Linh Hoàng sắc mặt đại biến. Vừa rồi đột nhiên xuất hiện, mình tại tính tỏa, không có bắt được, có thể là chủ quan. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, tự dưng biến mất, liền không gian đều không nổi sóng. Người này thực lực mạnh, hoàn toàn không thể tưởng tượng thực. Nếu như hắn cẩn thận điểm, hoặc là ma niệm toàn bộ phóng thích, nhất định có thể bắt được. Vân Phi Dương biến mất về sau, nhiều một hạt không đáng chú ý cát bụi. Nhưng là hắn không dám phóng thích, bởi vì Vân Phi Dương biểu hiện quá cao thâm, biểu hiện rất giống cường giả, không kiêng nể gì cả phóng thích ma niệm, có thể sẽ gây nên hắn phản cảm. Thật sự là A-tu-la Thác Bạt Linh Hoàng cái kia phần ngờ vực vô căn cứ, tan thành mây khói. Xoát, hắn đột nhiên quỳ một chân trên đất, một tay xoa ngực. Đây là ma linh tộc cúng bái A-tu-la lễ nghi, là cao quý nhất. Nói cách khác, Vân Phi Dương thành công bắt hắn cho lừa gạt, ha ha ha, hành lễ qua đi. Thác Bạt Linh Hoàng cười ha hà, chợt nhìn về phía Vân Phi Dương vừa rồi chỉ khu vực, thả người bay qua. Dù là hắn không tin chính mình gặp được A-tu-la, nhưng nghe đối phương một lời nói, dù cho là giả, cũng muốn đi tìm kiếm. Vạn nhất thật đâu, việc này ngăn cách người nào, khẳng định sẽ đi tìm kiếm. Dù sao lại không khó khăn. Vô ý thức được tên kia sau khi rời đi, Vân Phi Dương đặt mông ngồi dưới đất, đầu đầy mồ hôi. Khoác lác quá trình, nhìn như phong khinh vân đảm, kỳ thực áp lực to lớn. Nếu như hơi không cẩn thận, lộ ra chân ngựa, liền muốn đối mặt linh hoàng cấp. Không có thần lực tình huống dưới, chiến thắng đối phương khả năng hoàn toàn là không. Dù là thần lực tồn tại, chỉ sợ cũng chỉ có 2-3 thành. Mẹ, Vân Phi Dương nói quá khó chịu. Trọng sinh đến nay, rất ít bởi vì thực lực cách xa, sinh ra loại này khẩn trương cảm giác. Nhất định phải thay đổi càng cường đại. Vân Phi Dương xóa đi mồ hôi, nắm quyền đầu, nói: mới sẽ không e ngại bất luận kẻ nào. Nửa canh giờ sau, Vân Phi Dương xuất hiện lần nữa tại cử thạch trước. Hắn hoàn toàn không có mảy may dừng lại, hướng về phía Thác Bạt Linh Hoàng hoàn toàn ngược lại vị trí bước đi. Lâm Chỉ Khuê bị hắn lưu tại tiểu thế giới, dù sao đã kinh động Linh Hoàng cấp, đằng sau hội càng ngày càng nguy hiểm, nàng ở bên trong sẽ an toàn hơn. Xoát, lần này Vân Phi Dương hành động mau lẹ, cực tốc xuyên qua tại đại hoang mạc bên trong. Muốn trở nên mạnh hơn, không phải nói là được, cần đầy đủ thời gian. Dưới mắt vẫn là tìm kiếm dược tài đi. Nếu như có thể tìm tới độc tính cực mạnh, có lẽ liền có thể luyện chế ra hạ độc được linh hoàng độc dược. Có cảm giác cấp bách về sau, Vân Phi Dương trở nên càng thêm nghiêm túc. Rất thời gian ngắn ở giữa là được đi hơn 10 dặm đường. Trên đường cũng rốt cuộc có thu hoạch, phát hiện một gốc hình thù kỳ quái dược tài. Độc tính tuy nhiên không mạnh, nhưng cũng để hắn mừng rỡ không thôi. Đại hoang mạc bên trong khẳng định còn có càng mạnh độc vật. Vân Phi Dương tiếp tục đi tới. Đại hoang mạc bên trong khí trời thay đổi bất thường, mới vừa rồi còn gió êm sóng lặng, nháy mắt thì cuồng phong gào thét, mạnh mẽ phong lưu cùng cát bụi trở ngại Vân Phi Dương tốc độ đi tới. Càng bi kịch là bởi vì ánh mắt bị ngăn trở, cùng linh niệm bị hạn chế, hắn xông lầm một cái sa thú bầy. Sa thú số lượng chừng 50, thực lực đồng đều lấy đạt tới linh vương cấp dựa vào. Vân Phi Dương chửi một câu, nện bước đôi chân dài, bắt đầu ở đại hoang mạc bên trong phi nước đại. Phía sau cách mông, mấy chục con sa thú theo đuổi không bỏ. Cuối cùng gió ngừng về sau, Vân Phi Dương hất ra giết thú, đứng ở một chỗ hướng xuống nghiêng hạt cốc ra. Còn về phương hướng, sớm đang phi nước đại bên trong khó có thể phân biệt rõ ràng. Vù vù gào khóc thảm thiết tin đồn theo trong hạp cốc truyền đến, khiến người ta rùng mình. Vân Phi Dương đứng ở bên ngoài, thầm nghĩ, loại này tự nhiên hình thành trong hạp cốc, cần phải sinh trưởng đặc thù dược tài đi. Muốn cuối cùng, hắn không do dự, một chân bước vào. Thì khi tiến vào trong nháy mắt, miệng hẻm núi hiện ra một vòng lưu quang, không gian sinh ra liên ý. U Vinh Quy Quy Mơ. Vân Phi Dương khẽ giật mình, lòng sinh không ổn, chợt liền muốn lui về, lại là đụng đầu vào trong không khí, bị hung hăng đánh trở về. Hắn che lấy trán, cả kinh nói, trận pháp nói linh niệm thẩm thấu, muốn cùng câu thông, kết quả tại chạm đến trong nháy mắt, phảng phất gặp trọng kích, nhất thời bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Hoa Vân Phi Dương phun ra một ngụm máu đến, cả kinh nói, thật mạnh trận pháp, chí ít đạt tới bát phẩm trở lên. Hắn đứng lên, xóa đi chảy máu, quan sát đến bốn phía, nói, từ nơi này hoàn cảnh đến xem, hẳn là tự nhiên hình thành. Không tệ, trong hạp cốc trận pháp là đoạt thiên địa tạo hóa tự nhiên hình thành, cái này khá là phiền toái. Vân Phi Dương cau mày nói, càng là loại này tự nhiên hình thành trận pháp, càng là vô cùng cường đại. Mình bị nhốt ở bên trong, trong hạp cốc ẩm chứa cường đại trận pháp, vẫn là tự nhiên hình thành, lấy Vân Phi Dương năng lực, phá giải tuyệt đối vô vọng. Hắn hơi chút nghỉ ngơi, chỉ có thể tiếp tục thâm nhập sâu. Bình thường có trận pháp theo thiên địa mà sinh ra, thì tất nhiên có chỗ bất phàm. Nơi đây có lẽ ẩn giấu đi một loại nào đó chí bảo. Muốn cuối cùng, Vân Phi Dương tim đập thình thịch. Tên này cũng không thể ngoại lệ, tại chí bảo trước mặt cũng là không có chút nào sức chống cự. Đi tại uốn lượn khúc chiết trên đường, Vân Phi Dương từ đầu tới cuối duy trì lấy cảnh giác, mà cái kia gào khóc thảm thiết tin đồn cũng càng ngày càng vang dội. U Vinh Quy Quy Mơ. Đột nhiên, Vân Phi Dương phát hiện, tại phía trước vách đá kẽ hở ở giữa, sinh trưởng một chủng loại giống như cây nấm thực vật siêu thần yêu nhiệt. 48-476 chương 476. Đây là một cách hiểu lầm. Vân Phi Dương đi tới, linh niệm bao phủ ở đâu hiện lên tối đen cây nấm trước, nhất thời vui vẻ nói, thật mạnh độc tính. Loại này cây nấm thể bên trong ẩm chứa lấy cường đại độc tố, lấy hắn suy đoán, chí ít có thể lấy hạ độc được linh vương cấp. Nếu như có thể phối hợp tài liệu khác, có lẽ liền có thể hạ độc được linh hoàng cấp. Vân Phi Dương lấy ra Hàn Thiên kiếm, nhẹ nhàng đem đào ra, thu nhập trong không gian giới chỉ. Vật này quả nhiên độc tính cực mạnh. Hàn Thiên kiếm tới đụng vào mũi kiếm, bày biện ra màu đen. Chập chập, Vân Phi Dương nói, quả nhiên càng là ác liệt địa phương càng dễ dàng sinh ra loại kịch độc này chi vật. ngoài ý muốn phát hiện một gốc kịch nấm độc, để hắn tràn ngập lòng tin. Có lẽ tại hạp cốc chỗ sâu có thể xảy ra mọc ra càng mạnh độc vật. Vù vù, đột nhiên phía trước truyền đến âm thanh âm, cái loại cảm giác này tựa như là rắn tại le lưới. Vân Phi Dương nhất thời cảnh giác lên. Khi hắn tiếp tục đi tới, đi chưa được mấy bước, chỉ thấy một đầu dài nhỏ rắn thú cuộn tại trên chỗ đá. Mắt tam giác hiện ra khủng bố quang. Vân Phi Dương vui vẻ nói, loại rắn này thú bên trong thân thể cần phải có cực mạnh độc tố. Nói liền muốn đem bắt giữ lấy độc dịch, nhưng vừa đi một bộ, rắn thú bỗng nhiên giơ lên đầu, phát ra xào xạc thanh âm, vẫn rất hung a. Vân Phi Dương cười rộ lên, nhỏ như vậy ra hỏa thực lực hẳn là cũng ngay tại linh tông cấp, chính mình sao lại sợ nó. Xoát, Vân Phi Dương trực tiếp bổ nhào qua. Rắn thú như là ý thức được nguy hiểm, chợt nhanh như chớp chạy, đừng nhìn nó thực lực không cao, tốc độ lại cực nhanh. Vân Phi Dương vồ hụt, lại cười nói, muốn chạy nói, dấm lên thân pháp đuổi theo. Xào xạc rắn thú một bên trốn, một bên phát ra rủa dị thanh âm. Vân Phi Dương còn ở phía sau theo đuổi không bỏ, cũng cuối cùng vung tay lên, hai chỉ đặt tại nó cái đầu nhỏ bé bên trên. Ngươi chạy không thoát. Vân Phi Dương đưa nó giơ lên, lấy ra một cái đồ sứ, nói, nghe lời, nhanh đưa độc dịch phun ra, có lẽ ta sẽ còn thả ngươi một con đường sống. Xào xạc rắn thú vẫn quái khiếu, ngươi rất không phối hợp. Vân Phi Dương lắc đầu, cái này liền định dùng thực lực đến cưới độc tố. Lại đột nhiên cảm giác trời tối xuống, hắn ngửa ra sau lấy nhìn lại, nhất thời khóe miệng co giật. Sau lưng một đầu to lớn rắn thú chẳng biết lúc nào xuất hiện, không nói đầu, vẹn vẹn âm u trong mắt, thì lớn hơn mình. Xào xạc to lớn rắn thú phát ra cổ quái thanh âm, ánh mắt lấp lóe sát cơ, quanh thân tàn mát ra khí tức cuồng bạo, thực lực chí ít đạt tới linh hoàng ừng ực. Vân đại tiện thần nuốt một miếng nước bọt, hắn vội vàng đem trong tay rắn thú để dưới đất, vỗ nó đầu, nói, tiểu gia hỏa, về sau đừng có chạy lung tung, gặp được người xấu làm sao bây giờ. Nói xong, rắn thú cười nói, hiểu lầm, đây là một cái hiểu lầm. Hô, rắn trực tiếp áp xuống tới. Má ơi, Vân đại tiện thần sưu một chút thì lui. Lớn như vậy một con rắn thú, khí tức có thể so với linh hoàng cấp, khẳng định chỉ có chạy phần. Hô, to lớn rắn thú không thể đánh trúng mục tiêu, lúc này vặn vẹo tráng kiện thân thể đuổi theo. Nó động về sau mới nhìn rõ toàn thân chừng dài mấy chục trượng, phía trên hiện đầy đen như mực lân phiến. Vân Phi Dương thấy thế nhất thời sụp đổ. Rắn ngàn năm hóa dao, vạn năm hóa rồng, cái này cái cử đại mãng xà trên thân đã có vảy, tối thiểu nhất cũng phải sống 500 năm trở lên. Thực lực khẳng định không phải đơn giản linh hoàng cấp quá nát. Đụng phải một cái tiểu xà đầu, vốn cho rằng rất dễ bắt nạt, chưa từng nghĩ hội có như thế mạnh hậu trường. Còn có để hay không cho lăn lộn, to lớn mãng xà tuy nhiên rất cường đại, nhưng bị giới hạn to lớn thân thể, tốc độ ngược lại không phải là rất nhanh. Vân Phi Dương dấm lên ruột bộ cùng loạn đôn tạp quái bộ, cùng nó kéo ra khoảng cách không nhỏ. Xoát, đột nhiên rắn mở ra miệng rộng, phun ra một đoàn tinh hồng nước bọt. Làm chơi độc người trong nghề, Vân Phi Dương trước tiên thì phán đoán, đây tuyệt đối là kịch độc a. Hắn lúc này thân pháp thi triển, miễn cưỡng né tránh. Ba tinh hồng độc dịch đánh tại thạch bích bên trên, nhất thời hiện ra khói xanh. Một khu vực như vậy nhất thời bị ăn mòn hư vô. Mạnh như vậy, Vân Phi Dương quá sợ hãi. Lấy bây giờ mình thực lực, nếu như dính vào độc dịch, sợ là sẽ phải trong nháy mắt bị ăn mòn. A, hắn lớn tiếng vừa hô, tốc độ toàn bộ khai hỏa, phảng phất hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt cùng rắn kéo ra càng cự ly xa. Nhưng mà sau một khắc, lại là kém chút nhanh khóc, bởi vì phía trước có vách đá ngăn trở đường đi. Nói cách khác, hoảng hốt chạy bừa chạy trốn, xâm nhập ngõ cụt đáng giận. Vân Phi Dương tức giận đến không được. Xào sạc rắn từ phía sau đuổi tới. Nó nâng cái đầu liền muốn phun ra độc dịch. Ở cái này bước ngoặt nguy hiểm, Vân Phi Dương chỉ có thể tiếp tục tiến vào tiểu thế giới. Nhưng là khi hắn linh niệm câu thông đan điền, lại là khó có thể cùng tiểu thế giới bắt được liên lạc. Giống như bị lực lượng nào đó cho ngăn cách. Thảo Vân Phi Dương chửi ầm lên. Đây chính là hắn đào mệnh mạnh nhất áp chủ bài bị phong, vậy liền thật không dễ chơi. Nhưng vào lúc này, rắn phun ra tinh hồng độc dịch mang theo khiến người ta buồn nôn khí tức. Soát Vân Phi Dương tuyệt sẽ không ngồi chờ chết, hắn lăng không bay lên, hướng về phía trên bay đi. Soát bay lên trong nháy mắt. Độc dịch theo dưới chân gặp thoáng qua. Chấm tại phía trước trên vách đá. Bừng bừng khói xanh xuất hiện. Mục nát ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Phù phù, nhưng vào lúc này, trên không truyền đến một tiếng tiếng va chạm. Chợt liền thấy Vân Phi Dương từ phía trên ngã xuống. Trong hạp cốc ẩm chứa tự nhiên hình thành trận pháp, hắn căn bản là không bay ra được. Vân Phi Dương rơi trên mặt đất, che lấy trán, đau nước mắt đều bão tố đi ra. Bất quá, phía dưới khắc lại là đại hỷ. Bởi vì rắn độc dịch đem vách đá ăn mòn, hiển lộ ra một cái động lớn. Hắn lúc này không có cân nhắc, tại đối phương lần thứ hai phun trào độc dịch thời điểm tiến lên. Bất quá, vẫn là trễ một bước. Ngay tại hắn vừa bước vào trước động khẩu, chưa chui vào, rắn độc dịch lần nữa phun trào mà đến. Tốc độ quá nhanh, căn bản đến không kịp trốn tránh. Soát, nguy nan thời khắc, Vân Phi Dương trước người nhất thời xuất hiện trong suốt thuẫn tường. Cái này đến từ Tiêu Dao Hoàng Lăng một tấm chắn nhỏ. Có thể hay không gánh vác được linh hoàng cấp mãng xà độc dịch ba độc dịch chấm tại thuẫn trên tường. Ngăn lại thuẫn tường tại tiếp nhận độc dịch về sau, cũng không có bị ăn mòn, vẫn cứng chắc lấy. Chỉ là có chút lung lay sắp đổ, giống như chống đỡ không bao lâu. Cái này đã tương đương không tầm thường. Phải biết, rắn loại cường độ này độc dịch, đổi lại hắn đồ phòng ngự đến đón đỡ, kết quả cuối cùng tuyệt đối là bị trong nháy mắt hóa tan ăn mòn. Soát Vân Phi Dương cũng không có thời gian sợ hãi thán phục, vội vàng triệt tiêu trong suốt thuẫn tường, chợt chui vào sơn động bên trong. Kỳ quái là, tại hắn tiến vào động khẩu về sau, đầu kia to lớn mãng xà cũng không có đuổi theo, mà chính là thủ ở phía trước, đem to lớn thân thể co lại tới. Hưu ăn mòn mà thành động khẩu trong khoảnh khắc khôi phục như lúc ban đầu, lần nữa hóa thành hoàn chỉnh vách đá. Đột nhiên, đầu kia rắn mở cái miệng rộng, phát ra âm trầm thanh âm. Đây là 203 cái có thể tại ta trước mặt chạy trốn. Hắn có thể hay không thông qua chủ nhân lưu lại khảo nghiệm đâu? Siêu thần yêu nhiệt 48-477. Chương 477 thứ 203 người khảo nghiệm. Vân Phi Dương sau khi tiến vào, cũng không có ý thức được hang đá lại khôi phục. Giờ phút này hắn, vì tránh né rắn, không để ý tới chung quanh hắc ám, một đường phi nước đại. Dần dần, khi hắn ý thức được rắn cũng không đuổi kịp đến, tốc độ lúc này mới thả chậm. Sau đó lập tại nguyên chỗ miệng lớn hô hấp, nói: chẳng lẽ là động khẩu quá nhỏ, vào không được muốn cuối cùng. Vân Phi Dương triệt để buông lỏng một hơi. Nhờ có tấm chắn nhỏ, hắn linh niệm nhất động, cầm thuẫn bài lấy ra. Vật này vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Mà lại thu hồi trong suốt thuẫn tường thời điểm, liên đồng độc dịch cũng cho hút nhập không gian bên trong. Giờ phút này đã ngưng tụ ra một đoàn tinh hồng độc dịch. Vân Phi Dương vui vẻ nói: rắn sinh ra độc tố cực mạnh, lấy nó vì tài liệu chính, chắc là có thể luyện chế ra đánh ngã linh hoàng độc dược. Đáp đáp. Đột nhiên, nơi xa truyền đến tiếng nước tại tĩnh mịch sơn động vang lên, lộ ra phá lệ thanh thúy. Vân Phi Dương đem tấm chắn nhỏ thu hồi, phóng thích linh niệm, chuẩn bị tìm hiểu chung quanh hết thảy. Lại bỗng nhiên phát hiện, chỉ có thể quan sát chung quanh 2-3 trượng khoảng cách. Nơi này ngăn cách linh niệm dưới tình huống bình thường, tu luyện võ đạo, có thể làm đến đêm có thể thấy mọi vật. Mặc dù linh niệm không cách nào quan sát, Vân Phi Dương còn có thể dùng nhìn bằng mắt thường. Hiện tại hắn vị trí hiện tại là một cái so sánh lớn sơn động, trừ hắc ám bên ngoài còn bộc lộ ra khí tức âm trầm. Không nghĩ tới vách đá bên trong tối giấu huyền cơ, Vân Phi Dương đi ở chính giữa vẫn duy trì cảnh giác. Đáp đáp, tiếng nước càng lúc càng lớn. Vân Phi Dương nghe tiếng mà đến, chỉ thấy đỉnh núi đứng thẳng thạc trung nhũ, nước dần dần thấp, bộc lộ ra mát lạnh cảm giác. Hắn dừng lại, dùng ngón tay tiếp được nước, xác định không có độc về sau, dùng đầu lưới nhẹ nhàng liếm hạ, thần sắc nao nao, nói: có linh lực thí luyện mảnh đất nước, tại sao có thể có linh lực? Vân Phi Dương nhíu mày lại, lập tức nâng đầu nói: chẳng lẽ phía trên có linh khí tồn tại? Tiếp tục đi lên phía trước. Phía trước vách đá xuất hiện một cái cổng vòm, theo tạo hình đến xem, hẳn là không phải thiên nhiên, mà chính là nhân công mở. Vân Phi Dương ngừng ở trước cửa, cân nhắc sơ qua, vẫn là đi vào. Hắn không thể đường cũ trở về, chỉ có thể tiếp tục đi tới, có lẽ có thể tìm tới lối ra rời đi nơi này. Ông Vân Phi Dương một chân bước vào cổng vòm bên trong, phảng phất phát động một loại nào đó trận pháp, cảnh tượng trước mắt nhất thời biến hóa. Đợi lấy lại tinh thần, cũng đã đặt mình vào tại một loại nào đó huyền diệu tràng cảnh bên trong. Người đến đột nhiên, từ xưa đến nay hoang vu thanh âm tại không gian bên trong vang lên: ngươi là thứ 203 cái tiến vào nơi đây người. Huyễn cảnh Vân Phi Dương dù sao từng là chiến thần, đột nhiên tiến vào một loại nào đó tràng cảnh, thình lình có âm thanh truyền đến, vẫn có thể bảo trì trấn định. Hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, lựa chọn bỏ quyền, sẽ bị đưa ra hạp cốc. Thứ hai, tiếp nhận khiêu chiến. Hoang vu thanh âm tiếp tục truyền đến. Tiếp nhận khiêu chiến, Vân Phi Dương đại não cấp tốc vận chuyển, nói: chẳng lẽ ta xâm nhập cái nào đó đại năng động phủ, mà hắn lưu lại khảo nghiệm, chờ đợi người hữu duyên người đến. Xin trả lời, thanh âm lần nữa truyền đến. Thú vị. Vân Phi Dương cười rộ lên, chợt cất cao giọng nói: ta đồng ý. Hắn thấy nếu như tiếp nhận khiêu chiến cũng thành công, chắc là có thể thu hoạch được không tệ khen thưởng đi. Không phải vậy, ai sẽ nhàn nhức cả trứng bố trí ở chỗ này trận pháp. Khảo nghiệm bắt đầu, âm thanh vang lên. Ong ong, đột nhiên tràng cảnh lần nữa chuyển đổi. Vân Phi Dương xuất hiện tại một cái bằng phẳng khu vực, chung quanh dần dần hiện ra từng đầu ma linh thú, số lượng chừng hơn ngàn người đến. Thanh âm vang lên lần nữa: giết sạch tất cả ma thú mới có thể vượt qua kiểm tra. Giống ngàn con ma linh thú nhao nhao nổ hống, chúng nó ánh mắt đỏ bừng, phảng phất phát cuồng một dạng, hướng về Vân Phi Dương xông lại. Canh Hàn Thiên kiếm ra khỏi vỏ, Vân Phi Dương khóe miệng bôi ra vẻ mỉm cười. Tràng cảnh nội ma linh thú mặc dù nhiều, nhưng thực lực cũng chỉ là linh sư cấp, giải quyết chúng nó lại có gì khó? Hắn một bộ phóng ra, Hàn Thiên kiếm rũ ra từng mảnh kiếm quang, đan dệt ra nóng sáng lưu quang. Đầu tiên vọt tới mấy chục con ma linh thú, bị lần lượt chém giết. Bắt đầu a, trong hạp cốc rắn con mắt chuyển động, nỉ non nói: trước 202 người xông qua cách này liên quan người, tổng cộng 160 người. Lấy hắn thực lực cũng không có vấn đề. U Vinh Quy Quy Mơ, đột nhiên nó giơ lên đầu nhìn về phía đông, phảng phất cảm ứng được cái gì, nói: không nghĩ tới một chỗ khác khảo nghiệm mảnh đất cũng bị phát động. Vài trăm dặm chỗ, Thác Bạc Linh Hoàng đứng tại một cái cử thạch san sát khu vực. Hắn chỗ địa phương chính là rắn trong miệng nói tới khảo nghiệm mảnh đất. Giờ phút này đồng dạng đối mặt với 1000 đầu ma linh thú, người này thực lực cần phải mạnh hơn trước mặt, có lẽ có thể vượt quan thành công. Rắn phảng phất có thể câu thông cử thạch khu vực, mắt thấy bên trong hết thảy. cũng chưa chắc. Nó tự nhủ. Chủ nhân nói qua, muốn thông qua khảo nghiệm, không chỉ có cần nhờ thực lực, còn muốn dựa vào cơ duyên. Có lẽ hai người đều sẽ thất bại đây. Xoát xoát kiếm quang lấp lóe, vô cùng sắc bén. Từng đầu ma linh thú bị chém giết hư vô. Vẹn vẹn sau nửa canh giờ, đến lúc cuối cùng một đầu ma linh thú bị chém thành hai khúc. Trong không gian trừ Vân Phi Dương bên ngoài, lại không một vật. Không tệ. Rắn khen tốc độ rất nhanh, hẳn là từ trước người khảo nghiệm bên trong bài danh 10 vị trí đầu. Cùng lúc đó, cự thạch khu vực khảo nghiệm thác bạc linh hoàng cũng đem mục tiêu toàn bộ chém giết. Ông chàng cảnh vặn vẹo. Vân Phi Dương lại về đến vừa rồi lưu quang trong hoàn cảnh. Người đến. Hoang vu thanh âm vang lên lần nữa, nói, ngươi đã xông qua ải thứ nhất, thu hoạch được tương ứng khen thưởng. Xoát vừa dứt lời trong không gian xuất hiện một vật. Vân Phi Dương thấy thế, nhất thời sụp đổ. Bởi vì đó là một khỏa ma hạch. Theo thấu phát khí tức đến xem, cần phải chỉ có linh tông cấp. Lãng phí nhiều thời gian như vậy, giết trọn vẹn 1000 đầu linh tông cấp ma linh thú, thì cho như thế một khỏa ma hạch. Người đến thanh âm lại vang lên, nói, phải chăng tiếp tục khiêu chiến? Khiêu chiến? Vân Phi Dương không có cân nhắc liền trả lời. Hắn đại khái dĩ nhiên minh bạch, cái này cái gọi là khảo nghiệm, cần phải có rất nhiều quan, khen thưởng khả năng cũng sẽ càng phong phú. Ông, đột nhiên, tràng cảnh lần nữa chuyển hóa làm bằng phẳng khu vực. Đồng dạng có 1000 đầu ma linh thú. Thực lực rõ ràng so trước đó cao một cảnh giới. Đạt tới linh sư đỉnh phong. Giống ma linh thú đồng dạng phát cuồng tập thể công tới. Vân Phi Dương kiếm nhất vùng. Kiếm quang bay loạn. Bắt đầu vô tình giết hại. Tại một cái khác tràng cảnh bên trong, thác bạc linh hoàng cũng tiến vào vòng thứ hai khảo nghiệm. Lần này thác bạc linh hoàng trước một bước đem 1000 con ma linh thú chém giết, Vân Phi Dương còn chậm một bộ. Không có cách nào. Cả hai thực lực vốn là có khoảng cách. Nếu như không phải ỷ vào Hàn Thiên kiếm sắc bén, Vân Phi Dương đánh giết tốc độ, khẳng định sẽ bị thác bạc linh hoàng trực tiếp hất ra rất xa. Xông qua vòng thứ hai khảo nghiệm sau, Vân Phi Dương cùng thác bạc linh hoàng sắc mặt đều biến. Bởi vì bọn họ lấy được thưởng một dạng 5 viên linh tông cấp ma hạch 3. Vân Phi Dương vỗ trán, im lặng nói, đây cũng quá keo kiệt. Siêu thần yêu nhiệt 48-478. Chương 478 A-tu-la khảo nghiệm vòng thứ 2 khảo nghiệm sau khi kết thúc, hoang vu thanh âm vang lên lần nữa, hỏi thăm phải chăng tiếp tục khiêu chiến. Tiếp tục khiêu chiến? Vân Phi Dương chăm chỉ. Hắn cũng không tin người nào nhàm chán như vậy, mỗi lần vượt qua kiểm tra đều sẽ đưa ma hạch, liền không thể cho điểm châu điểm bảo bối vòng thứ 3 thay đổi. Không còn là bằng phẳng khu vực, mà chính là cát vàng bay múa sa mạc khu vực. Hình như là có thể nhìn thấy vô số song thông mắt đỏ xuất hiện. Xoát một đầu đen nhánh mạnh mẽ ma linh thú theo chỗ tối chạy tới tới. Nó thực lực đã đạt tới linh tông cấp. Tốc độ không tệ. Mà lại không có không não công kích. Không ngừng mượn nhờ cát vàng che giấu. Càng không ngừng xuyên qua. Tựa hồ tại tìm kiếm cơ hội ra tay. Chết Vân Phi Dương Hàn Thiên kiếm ra khỏi vỏ. Hóa thành một vòng lưu quang. Tại chỗ đem chợt tới chợt lui ma linh thú chém giết. Chợt nhắm mắt lại. Nơi này linh niệm không cách nào thi triển. Lại phiêu đáng cát vàng. Tầm nhìn cực thấp. Cùng dùng nhìn bằng mắt thường. Không bằng dùng lỗ tai đi nghe. Tại Sơn Cốc lịch luyện 2 năm qua, Vân Phi Dương một mực gặp Tứ Hải kiếm đế công kích. Đã sớm luyện thành tai nghe khắp nơi năng lực. Với hắn mà nói, nhắm mắt lại so trợn tròn mắt càng có thể bình tâm tĩnh khí bắt chung quanh nhất cử nhất động biến hóa. Xoát xoát hai cái mạnh mẽ ma linh thú theo cát vàng lao ra. Vân Phi Dương lỗ tai khẽ nhúc nhích. Hàn Thiên kiếm vạch ra ưu mỹ đường vòng cung. Phúc phúc hai cái ma linh bị tại chỗ chém thành hai đoạn. Phần này thính lực, phần này tốc độ, dù là tại hạp cốc quan chiến sắn, cũng là sợ hãi than nói. Kẻ này không đơn giản nha. Một chỗ khác, Thác Bạt Linh Hoàng cũng lại trải qua vòng thứ ba khảo nghiệm. Hắn tràng cảnh đồng dạng cũng là cát vàng. Đồng dạng cũng bị che đẩy ma niệm. Chỉ có thể dựa vào mắt thường đi bắt dấu ở dưới cát vàng ma linh thú. Ma linh tộc thân thể cực mạnh, cũng có khuyết điểm. Cái kia chính là mất đi ma niệm về sau, tai mắt cảm quan thì rõ ràng yếu nhược. Cho nên dù là cao quý linh hoàng, tại dưới cát vàng muốn khóa chặt xuyên qua ma linh thú cũng là tương đối khó khăn. Đánh giết tốc độ ngược lại không có Vân Phi Dương nhắm mắt lại nhanh. Một lúc lâu sau, Vân Phi Dương dẫn đầu giải quyết hết ngàn con ma linh thú, thuận lợi vượt qua kiểm tra. Lần này rốt cuộc không còn là ma hạch, mà chính là một bản bí tịch. Vân Phi Dương lật ra xem xét, kém chút thổ huyết. Bởi vì cái này bí tịch tên là Ma Diễm Trảm, cấp bậc nhất phẩm đại gia ngươi hắn nắm bí tịch, chửi ầm lên lên. Nhất phẩm bí tịch còn không biết xấu hổ làm khen thưởng. Thiết lập khảo nghiệm ra hỏa, có phải hay không đang đùa ta đáng giận. Thác Bạt Linh Hoàng cũng thu hoạch được đồng dạng bí tịch. Hắn không có Vân Phi Dương bình tĩnh như vậy, trực tiếp đem vỡ nát hư vô. Phải biết, thân là Linh Hoàng, cất giữ bí tịch đều là tam phẩm trở lên. Loại này cấp thấp nhất, dù là chính mình bộ lạc tộc nhân lần đầu tiếp xúc võ đạo cũng không thể đi tu luyện. Phải chăng tiếp tục khiêu chiến, tiếp tục khiêu chiến? Lại là một trận chém giết. Vân Phi Dương lần nữa thuận lợi vượt qua kiểm tra. Lần này lấy được thưởng không tệ, là khối nặng trăm cân ám kim thạch. Phải chăng tiếp tục khiêu chiến, tiếp tục khiêu chiến? Phải chăng tiếp tục khiêu chiến, tiếp tục khiêu chiến? Sau 4 canh giờ, Vân Phi Dương lần lượt lại xông qua cửa thứ tư. Cửa khẩu tuy nhiên nhiều lần đổi lại khác biệt tràng cảnh, nhưng nội dung lại không ý mới. Tất cả đều là sát ma linh thú. Bất quá, cửa thứ tư khen thưởng cũng không tệ. Vân Phi Dương thu hoạch được 2 quyển tam phẩm bí tịch, cùng nặng ngàn cân ám kim thạch. Bí tịch đẳng cấp thấp, hắn lười nhắc tu luyện, thuận tay đem ném nhập trong không gian giới chỉ. Ám kim thạch nhưng là đồ tốt đặt ở vạn thế đại lục, đẳng cấp ít nhất phải tứ phẩm. Này đoán tạo binh khí cùng đồ phòng ngự, phân phối cho binh lính dùng tuyệt đối có thể đề bạt không tầm thường chiến đấu lực. Người đến bảy quan qua đi. Hoang vu thanh âm vang lên lần nữa. Nói: chúc mừng thông qua đệ nhất trọng giết hại khảo nghiệm. Mời đang khôi phục trận pháp nghỉ ngơi. Một lúc lâu sau, tiến vào đệ nhị trọng. Ông, thanh âm kết thúc về sau, một nói lưu quang trận pháp xuất hiện. Đây chính là khôi phục trận pháp. Vân Phi Dương đi vào, nhất thời cảm giác bên trong ngưng tụ bàng bạc ma khí. Chập chập, hắn ngồi xếp bằng xuống. Nói, lại còn có này chủng loại giống như tổ linh trận trận pháp. Đến cùng là ai bố trí bảy quan giết xuống tới. Vân Phi Dương tiêu hao không ít ma lực, bắt đầu hấp thu tiếp tế. Thác Bạt Linh Hoàng tiêu hao ngược lại không nghiêm trọng. Giờ phút này trong con ngươi lóe ra nóng rực. Nói, cái này có lẽ cũng là A-tu-la đại nhân cơ duyên đi. Hắn bị Vân Phi Dương lừa gạt, xâm nhập đại hoang mạc. May mắn thế nào xâm nhập một mảnh rượu gì khu vực, cũng phát động khảo nghiệm. Như thế mới xác định chính mình trước đó đụng phải người áo đen kia khẳng định cũng là A-tu-la đại nhân. Ha ha ha, Thác Bạt Linh Hoàng cười to nói, thu hoạch được cơ duyên, bản hoàng liền có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn. Đến lúc đó, nhất thống ma linh tộc, há không dễ như trở bàn tay. Rắn nghe được hắn nói một mình, âm u trong con ngươi hiện ra hoảng hốt. Nói, người này vậy mà biết nơi đây là A-tu-la đại nhân lưu lại cơ duyên khảo nghiệm mảnh đất. Thật kỳ lạ, thật kỳ lạ. Vân Phi Dương nếu như nghe được câu này, khẳng định trực tiếp ngã quỵ. A-tu-la lưu lại cơ duyên chỗ khảo hạch ngọa tào. Nói đùa cái gì? Chính mình chỉ là nhất thời hưng khởi, cho Thác Bạt Linh Hoàng thổi cách ngưu bức. Thật cứ như vậy đánh bậy đánh bạ đoán đúng có một số việc. Thật rất khó nói rõ ràng. Một lúc lâu sau, Vân Phi Dương ma hạch được bổ sung đi ra trận pháp. Cũng không lâu lắm, trước mắt hình ảnh lần nữa biến hóa. Hiện ra trước mắt là một cái cự đại hố sâu. Phía dưới có lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Hoàn cảnh lộ ra nóng rực vô cùng. Từng cái chỗ lớn đứng sừng sững. Số lượng chí ít mấy trăm. Chúng nó lẫn nhau khoảng cách có khoảng 2 trượng. Một mực lan tràn đến phía trước. Vù vù hỏa diễm. Hỏa cầu khi thì phun trào tản mát ra sang tỉ mùi vị. Vân Phi Dương vẻ mặt nghiêm túc nói đây là địa hỏa địa hỏa. Hỏa hệ thuộc tính một loại biến dị. Đến từ đại lục chỗ sâu nhất. Hỏa diễm cường độ tuy nhiên so ra kém tâm hỏa. Nhưng cũng không thể khinh thường. Có chút không ổn nha. Vân Phi Dương trở nên nghiêm nghị. Những thứ này phun trào hỏa diễm cùng hỏa cầu. Nhiệt độ cực cao. Nếu như dính vào. Coi như không bị đốt cháy rơi. Cũng sẽ rất thống khổ. Người đến đột nhiên. Thanh âm vang lên lần nữa. Thông qua hỏa diễm thạch trụ trận khảo nghiệm. Liền có thể thông qua cửa ải tiếp theo. Vân Phi Dương hiểu rõ. Nhưng cũng không có lập tức hành động. Hắn nhìn chăm chú chung quanh hỏa diễm cùng hỏa cầu. Tìm kiếm cả hai xuất hiện quy luật. Muốn thông qua, nhất định phải dọc theo thạch trụ tiến lên cho nên nắm bắt thời cơ, phi thường mấu chốt. Hừ, Thác Bạc Linh Hoàng vung tay áo. Đạp ở cái thứ nhất trên trụ đá. Sau đó liên tiếp nhảy vọt. Rất nhanh liền đi tới đến để lục cây cây cột trước. Trong quá trình này, hắn trải qua hỏa diễm đốt cháy cùng hỏa cầu tập kích. Nhưng thực lực cường hãn, muốn sao ngạnh kháng đốt cháy. Muốn sao đem hỏa cầu đánh bay ra ngoài. Để nhị trọng khảo nghiệm. Đối Thác Bạc Linh Hoàng mà nói, có vẻ hơi nhẹ nhõm. Chỉ chốc lát công phu, liền đi xong trên dưới 100 cái thạch trụ. Đứng ở đối diện khu vực an toàn. Chúc mừng vượt quan thành công. Hoang vu âm thanh vang lên. Mời yên lặng chờ một cách khác khu vực người tham dự. Như thế không thể vào cửa ai tiếp theo khảo nghiệm. Thác Bạc Linh Hoàng khẽ giật mình. Nói. Còn có người khác siêu thần yêu nhiệt 48-479. Chương 479 địa hỏa hỏa chủng. Thác Bạc Linh Hoàng dựa vào mạnh mẽ thực lực. Tại cực thời gian ngắn. Đột phá hỏa diễm thạch trụ trận. Nhưng cũng bởi vì Vân Phi Dương duyên cớ. Chỉ có thể ban đầu chờ đợi. Đồng thời. Biết được trừ chính mình bên ngoài. Còn có người khác đang tiếp thụ khảo nghiệm. Cái này khó chịu. Như thế cơ duyên lớn. Nhất định phải là chính mình. Thác Bạc Linh Hoàng con ngươi lấp lóe sát cơ. Tên này nếu như biết. Cùng hắn cùng nhau tham dự khảo nghiệm. Thì là trước kia đau khổ truy sát đại gia. Cũng là giả mạo A-tu-la thần bí nhân. Khẳng định sẽ triệt để sụp đổ. Lại nói Vân Phi Dương. Hắn giờ phút này vẫn đứng tại chỗ quan sát đến thạch trụ chung quanh hỏa diễm cùng hỏa cầu phun trào quy luật. Dù sao lại không thời gian hạn chế, không vội, không vội. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đột nhiên. Vân Phi Dương ánh mắt khóa chặt tại ngọn lửa kia bốc lên trong hầm. Phát hiện có từng cây ránh ngấn. Theo hình thái đến xem. Giống như một loại nào đó binh khí khuôn đúc. Chẳng lẽ hắn nghĩ đến cái gì chợt vui vẻ. Trước đó khảo nghiệm. Thu hoạch được không ít ám kim thạch. Muốn đoán tạo thành vũ khí hoặc là khải giáp. Phổ thông hỏa diễm. Khẳng định khó có thể hóa tan. Cách này để nhị trọng khảo nghiệm bên trong. Có binh khí khuôn đúc. Đồng thời có cực kỳ hiếm thấy lửa. Chẳng lẽ là để ở đây. Hóa tan ám kim thạch chú tạo binh khí hẳn là dạng này. Vân Phi Dương nói. Đã như vậy tự nhiên muốn đem ngàn cân ám kim thạch chế tạo thành binh khí soát. Hắn linh niệm nhất động. Theo trong không gian giới chỉ. Lấy ra khối lớn ám kim thạch. Sau đó lấy ma lực khống chế. Đặt ở nóng rực hỏa diễm hố dưới. Trong hạp cốc rắn. Mắt thấy đây hết thầy. Nói. Đây là tất cả người khảo nghiệm bên trong. Cái thứ 6 lính ngộ ra chủ nhân lưu lại huyền cơ. Vân Phi Dương phát hiện A-tu-la tại để nhị trọng bố trí huyền cơ. Cái kia chính là mượn nhờ địa hỏa đến hóa tan ám kim thạch. Cũng chế tạo vũ khí. Thác Bạc Linh Hoàng còn thủy chung xếp bằng ở thông quan đến cuối đường, nhắm mắt dưỡng tức. Còn về trong hầm khuôn đúc, căn bản là không có chú ý. Hắn thấy A-tu-la đại nhân đã bố trí cơ duyên ở đây, muốn đạt được tất nhiên trải qua các loại gặp trắc trở. Vẫn là nghỉ ngơi dưỡng sức, vì về sau cửa khẩu làm chuẩn bị đi. Ám kim thạch là một loại cực kỳ cứng rắn khoáng thạch. Địa hỏa tuy mạnh, muốn hóa tan, chí ít cũng phải cần một đoạn khắp thời gian dài. Vân Phi Dương tại nắm giữ hỏa diễm cùng hỏa cầu phun trào quy luật về sau, trong lúc rảnh rỗi, lấy ra trước đó vượt qua kiểm tra lúc mấy cái bản bí tịch, bắt đầu nghiên cứu. Trực giác nói cho hắn biết, những bí tịch này khả năng không đơn giản. Nhưng mà đi qua một phen nghiên cứu, Vân Phi Dương bất đắc dĩ xác định thu hoạch được hai quyển tam phẩm bí tịch xác thực rất phổ thông. Lấy hắn hiện tại linh vương cảnh giới, hoàn toàn không có tu luyện giá trị. Nhọc lòng bố trí xuất trận pháp, người sáng tạo này thật chẳng lẽ như thế nhàm chán. Vân Phi Dương sau cùng đem quyển kia ma diễm trảm lấy ra. Trước hai quyển đều nghiên cứu qua, cái này cấp thấp nhất tự nhiên không thể bỏ qua. Phải biết, Thác Bạc Linh Hoàng khi nhìn đến là nhất phẩm bí tịch về sau trực tiếp thì dùng ma lực cho bóp nát. Vân Phi Dương vốn là cũng tính toán tiện tay vứt bỏ, nhưng nghĩ tới lần đầu lấy ra nghịch thiên quyết cũng là nhất phẩm. Sự thật chứng minh như thế tâm pháp tuyệt đối so với thần giới thần ký còn châu. Có lẽ cái này ma diễm trảm cũng có được chỗ đặc biệt đây. Ôm loại tâm tính này, Vân Phi Dương lật ra bí tịch, đem khẩu quyết ghi lại, tinh tế thôi diễn phía dưới cũng đem lính ngộ. Vân Phi Dương nhất thời sụp đổ, bởi vì cái này thật là võ ký cấp thấp, không có chỗ đặc thù gì. Đối lực lượng tăng phúc chỉ là trăm cân. Lấy Vân Phi Dương loại này động một tí bảo phát ngàn trọng lực đạo, trăm cân quả thực so như tại không. Hắn lắc đầu nói chính mình muốn quá ngây thơ. Nhưng vào lúc này, bị ngọn lửa đốt cháy hai canh giờ ám kim thạch đã kinh biến đến mức đỏ bừng vô cùng, cũng cuối cùng hóa thành dịch thể. Vân Phi Dương ma lực phóng thích, đem hóa tan dịch thể dung nhập khuôn đúc bên trong. Quá trình là tương đối thống khổ, bởi vì ma khí dung nhập cháy hừng hực địa hỏa bên trong, lại nhận ăn mòn. Vân Phi Dương cắn răng chịu nổi, cuối cùng đem một phần nhỏ ám kim thạch dung dịch rót vào khuôn đúc bên trong. Hưu, đột nhiên kỳ quái một màn xuất hiện. Nguyên bản nóng rực hỏa diễm nhất thời tiêu tán, bày biện ra càng nhiều vết rãnh. Nhiều như vậy, Vân Phi Dương đại hỉ, chợt đem triệt để hóa tan ám kim thạch dịch thể toàn bộ dẫn vào khuôn đúc bên trong. Không có hỏa diễm lồng hành quấy rối, toàn bộ quá trình có thể nói dễ như trở bàn tay. Đem dịch thể toàn bộ rót vào sau, hắn suy đoán nói, cái gọi là đệ nhị trọng khảo nghiệm, dụng ý thực sự không phải tại hỏa diễm bên trong vượt qua, mà chính là đem đệ nhất trọng thu hoạch được ám kim thạch. Ở đây đoán tạo thông minh. Nghe được Vân Phi Dương nói, rắn rất là hài lòng. Thông qua đệ nhị trọng khảo nghiệm có hai cái phương pháp. Một cũng là Thác Bạc Linh Hoàng loại kia, lấy thực lực cường đại mạnh mẽ đâm tới. Hai thì là đem ám kim thạch dung nhập địa hỏa bên trong, tiến hành hóa tan. Một khi đặt khuôn đúc bên trong, địa hỏa thì sẽ tự động biến mất. Như thế liền có thể nhẹ nhóm vượt qua. Từ trước người khảo nghiệm bên trong, nhiều lấy Thác Bạc Linh Hoàng loại phương thức này vượt qua kiểm tra. Lấy Vân Phi Dương loại phương thức này, vẹn vẹn chỉ có 5 người đương nhiên. Lựa chọn cưỡng ép đột phá người khảo nghiệm, không khác gì nhiều có 7 thành. Bởi vì khó có thể chống cự địa hỏa ăn mòn, mà bị đốt cháy hầu như không còn. Cho nên nói, A-tu-la lưu lại cách này để nhị trọng khảo nghiệm, thực lực cường đại người chưa hẳn có thể đi đến sau cùng. Người nhỏ yếu, nếu như giỏi về quan sát cùng phỏng đoán, có lẽ có thể dùng thoải mái hơn cùng an toàn phương thức vượt qua kiểm tra. Sau nửa canh giờ, dung nhập khuôn đúc bên trong ám kim thạch dịch thể dần dần ngưng kết, hình thành từng chuôi trường thương. số lượng có mười mấy cái. Tuy nhiên ít một chút, nhưng bởi vì tài liệu duyên cớ, những thứ này lấy ám kim thạch chế tạo trường thương, đủ để sánh ngang vạn thế đại lục tứ phẩm vũ khí coi như không dùng. Mang ra đi bán, cũng có thể bán được giá trên trời. Vân Phi Dương mừng khấp khởi đem binh khí thu nhập không gian giới chỉ. Tên này không chỉ có thông qua khảo nghiệm, còn đem ám kim thạch đoán tạo, thu hoạch được mấy chục chuôi vũ khí, cũng coi như thu hoạch khổng lồ. Bất quá, khi hắn chuẩn bị dẫm lên thạch trụ tiến về cuối đường, sau một khắc, lại cảm giác được trong hầm trung ương đột nhiên truyền đến run rẩy, chợt hiện ra một cái cầu thang đá, phía trên sắp xếp tinh xảo nạm vàng hộp. U, V, Quy, Quy, Mơ, Vân Phi Dương thần sắc khẽ giật mình. Người đến đột nhiên, hoang vu thanh âm truyền đến, nói: chúc mừng ngươi thông qua đệ nhị trọng khảo nghiệm, đây là ngươi ứng được thưởng, còn rất thần bí nha. Vân Phi Dương nhảy đi xuống, khi cùng mặt đất vừa mới tiếp xúc, nhất thời truyền đến nóng rực cảm giác. Dù sao, vừa rồi nhưng là có mạnh đại hỏa diễm đang thiêu đốt, nhiệt độ không có khả năng rất nhanh lạnh đi. Lại là cái gì? Vân Phi Dương chịu đựng nóng rực đi đến là trước đài, chi bày cửa đầu, không phải đưa ma hạch, cũng là đưa hạ cấp bí tịch, tốt nhất cấp bậc cũng là mới ám kim thạch. Đối với trong cái hộp này để đó đồ vật, hắn không ôm hy vọng. Ba, linh niệm nhất động, hộp mở ra, xoát hào quang màu đỏ thắm tại hộp mở ra trong nháy mắt chuồn bắn ra. Chợt, một đóa yêu diễm như hoa sen hỏa diễm hiện ra ở trước mắt. Vật này xuất hiện về sau, chung quanh nhiệt độ đột nhiên tăng lên. Vân Phi Dương khẽ giật mình, chợt mừng rỡ như điên. Bởi vì loại này phảng phất liên hoa nở rộ hỏa diễm, chính là hỏa hệ hỏa chủng, hơn nữa còn là địa hỏa hỏa chủng siêu thần yêu nhiệt. 48-480 chương 480 thành công dung hợp địa hỏa. Vân Phi Dương thông qua để nhị trọng khảo nghiệm, mở ra nạm vàng hộp, thu hoạch được một đóa liên hoa nở rộ địa hỏa hỏa chủng. Cả người mừng rỡ không thôi. Chỉ cần đem dung hợp, chính mình chẳng khác nào nắm giữ cực hiếm thấy lửa. Ngay tại hắn hưng phấn lúc, hoang vu thanh âm lần nữa truyền đến. Người đến, địa hỏa hỏa chủng tồn tại một canh giờ, nếu như đem luyện hóa, nó liền thuộc về ngươi, nếu không sẽ vĩnh viễn biến mất. Một canh giờ? Vân Phi Dương nhíu mày lại, địa hỏa loại này biến dị thuộc tính, muốn thời gian ngắn cùng tự thân hóa làm một thể, độ khó khăn thực tại quá lớn. Không được cũng muốn thử một lần. Vân Phi Dương đặt mông ngồi tại nóng rực bàn đá bên trên, linh niệm bao phủ địa hỏa, sắp rời tới bàn tay ở giữa, bắt đầu luyện hóa. Quả nhiên, vừa mới bắt đầu câu thông, địa hỏa thì sinh sinh cường đại mâu thuẫn. Vân Phi Dương linh niệm đem đoàn đoàn bao khỏa, bắt đầu tiến hành cấp độ sâu câu thông, cũng ý đồ đem dẫn nhập thể nội. Nhưng mà, đại khái nếm thử một khắc đồng hồ, địa hỏa loại này biến gì hỏa hệ hạt giống, sửng sốt một mực đang chống cự, tuyệt không phục tùng. Vân Phi Dương nhất thời gấp, nếu như cho hắn thời gian vài ngày, thuần hóa dung hợp có lẽ không có vấn đề. Bây giờ, chỉ có một canh giờ cũng rất khó làm đến. Làm sao bây giờ? Vân Phi Dương sầu mi khổ kiểm. Để nhị trọng cửa khẩu, ẩn giấu đi khuôn đúc, chính mình đem ám kim thạch luyện hóa, khiến cho hỏa diễm biến mất, hẳn là tìm tới một loại khác thông quan phương pháp. Sáng tạo giả đã đem địa hỏa làm khen thưởng, cũng hạn chế thời gian, nhìn như không có khả năng hoàn thành, có lẽ cũng ẩn giấu đi một phương khác pháp. Hắn đại não cấp tốc vận chuyển, tự hỏi tiến vào khảo nghiệm về sau, trải qua hết thầy, thời gian dần dần trôi qua, rất nhanh đi qua nửa canh giờ. Đến nơi đây, bình thường câu thông dung hợp đã không làm được, bởi vì cái này chút thời gian không ai có thể làm được. Suy nghĩ bên trong, Vân Phi Dương đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nói: nhất phẩm ma diễm tràm, lấy hỏa diễm đến thi triển, chẳng lẽ cùng địa hỏa có cái gì liên lụy? Muốn cuối cùng hắn không do dự chút nào. Khu động ma diễm chàm khẩu quyết. Chợt linh niệm lần nữa bao phủ địa hỏa lần này. Địa hỏa không có phản kháng. Nó giải trừ tất cả phòng bị. Mặc cho Vân Phi Dương câu thông cùng dung hợp. Quả nhiên. Dung hợp địa hỏa cùng ma diễm chảm có liên quan ha ha ha. Vân Phi Dương một bên luyện hóa, một bên cười ha hả. Người sáng tạo này thực biết chơi a. Để nhị trọng không chỉ có lấy một loại khác thông quan phương pháp. Trước đó thu hoạch được ma diễm chảm. Nhìn như hạ cấp. Lại là dung hợp địa hỏa quan trọng. Còn may là chính mình. Nếu như đổi lại người khác chắc chắn sẽ không nghĩ đến không tệ. Khiêu chiến để nhị trọng người tham dự. Có hơn 100 người. Luyện chế ám kim thạch. Tìm được một loại phương thức khác vượt qua kiểm tra. Không tính hắn cũng chỉ có 5 người. 5 người đều không ngoại lệ. Đều chiếm được địa hỏa làm khen thưởng. Lại không một người thành công dung hợp. Nguyên nhân là bọn họ cũng không có tu luyện ma diễm chảm. Càng bi kịch là. Có 2 người. Bởi vì đau khổ không thể dung hợp. Mắt thấy biến gì hỏa trùng biến mất. Sau cùng gấp dưới mắt. Lựa chọn nuốt sống địa hỏa. Kết quả bị đốt cháy hầu như không còn. Nói thật. Vân Phi Dương nếu như không nghĩ tới ma diễm chảm. Sau cùng khẳng định cũng chọn nuốt sống. Cũng may đây hết thảy cũng không có phát sinh. Hưu đi qua một khắc đồng hồ luyện hóa. Trong bàn tay địa hỏa mất đi táo bạo. Thay đổi đến vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Cũng dung nhập Vân Phi Dương bên trong thân thể. Xuất hiện trong đan điền hiện lên liên hoa hình. Dung hợp linh niệm điều khiển địa hỏa phân tán ra. Dần dần dung nhập ma hạch bên trong. Trong chớp mắt ấy. Nguyên bản u ám ma hạch hóa thành xích hồng sắc. Cũng bị một đám lửa hừng hực bao khỏa cháy hừng hực lên. Cuối cùng. Vân Phi Dương ma hạch chính thức tấn thăng làm địa hỏa ma hạch. Xoát hắn đứng lên. Quyền trái một nắm. Ma khí xuất hiện. Ẩm chứa một cuồn cuộn hỏa diễm thành công trong hạp cốc sắn hơi kinh ngạc. Chợt thở dài. Chủ nhân lưu lại địa hỏa hỏa chủng. Rốt cuộc bị người hữu duyên kế thừa. Khác một cái khu vực. Thác Bạt Linh Hoàng vẫn tại điểm cuối lo lắng chờ đợi. Thậm chí tại nguyền rủa. Cùng mình đồng thời tham dự khảo nghiệm ra hỏa. Chết tại cửa khẩu bên trong. Đột nhiên. Hoang vu âm thanh vang lên. Chúc mừng thứ 203 người khảo nghiệm. Thành công dung hợp địa hỏa cái gì Thác Bạt Linh Hoàng thần sắc đại biến. Theo hắn biết. Atula đại nhân năm đó nắm giữ nhiều loại thuộc tính. Địa hỏa chính là bên trong một trong. Mà lại. Tại thống nhất ma linh tộc lúc. Đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng bây giờ. Lại bị người khác dung hợp thành công A Thác Bạt Linh Hoàng khó có thể tiếp nhận sự thật này. Phẫn nộ hét lớn. Đến cùng là ai bản hoàng muốn giết hắn trong vòng một canh giờ. Vân Phi Dương dựa vào ma diễm chảm thành công đem địa hỏa dung hợp. Cũng đem ma hạch tấn thăng làm địa hỏa ma hạch. Đây là sau đó Tử Dương cùng lôi hệ về sau. Nắm giữ loại thứ ba thuộc tính. Bất quá. Vừa mới hình thành địa hỏa rất suy yếu. Khó có thể mang đến cho hắn thực chất tính trợ giúp. Cần thời gian chậm rãi bồi dưỡng. Khô có lẽ dung hợp địa hỏa duyên cớ. Nguyên bản biến mất hỏa diễm. Trong nháy mắt tại trong hầm xuất hiện. Cháy hừng hực hạ. Khiến cho chung quanh nhiệt độ trong nháy mắt đạt đến cực hạn. Lúc trước. Đối mặt như thế nhiệt độ. Vân Phi Dương khó có thể chịu đựng. Trường khống địa hỏa về sau. Đưa thân vào này. Không những không có việc gì. Ngược lại có loại sảng khoái tinh thần cảm giác. Những ngọn lửa này xuất hiện lần nữa. Là để cho mình hấp thu luyện hóa sao Vân Phi Dương khóe miệng giơ lên mỉm cười. Tới đi hắn đưa thân vào trong biển lửa thao túng địa hỏa ma hạch bắt đầu hấp thu. Vù vù nóng rực hỏa diễm điên cuồng tràn vào Vân Phi Dương trong thân thể. Cung cấp địa hỏa ma hạch tham lam hấp thu. Cũng dần dần lớn mạnh. Hố lớn nội địa lửa, phảng phất lấy không hết. Vân Phi Dương trọn vẹn ở đây hấp thu 3 ngày 3 đêm. Lúc này mới dừng lại hấp thu. Bởi vì địa hỏa ma hạch đã cùng hắn ma đạo cảnh giới ngang hàng. Trừ phi tu vi đề cao. Nếu không đem không cách nào tăng tiến. Nói cách khác, 3 ngày 3 đêm hấp thu, Vân Phi Dương địa hỏa ma hạch đã có thể so với Linh Vương hậu kỳ cường độ. Răng rắc hắn một nắm quyền. Hỏa diễm bốc lên. Tự tin nói. Hiện tại ta. Đơn thuần thuộc tính bạo phát. Cần phải có 1500 trọng bạo phát. Vạn thế đại lục Vũ Hoàng nếu như nghe được câu này. Khẳng định sẽ quá sợ hãi. Bởi vì đơn thuần thuộc tính bạo phát. Thì đạt tới 1500 trọng. Cái này là bực nào châu A. Phải biết. Bước vào hoàng cấp cường giả, lực kình bạo phát cũng mới 2000 trọng khoảng chừng. Vân Phi Dương hiện tại vẫn chỉ là Linh Vương hậu kỳ. Nếu như bước vào Linh Vương đỉnh phong, thực lực lần nữa đề bạt, chỉ sợ cũng có thể cùng vạn thế đại lục Vũ Hoàng sơ kỳ chống lại. Đương nhiên, thực lực đề bạt chỉ là lần. Địa hỏa chân chính chỗ tốt, còn tại ở có thể hóa tan hết thảy khoáng thạch. Về sau thu hoạch được cao phẩm tài liệu, hoàn toàn có thể tự hành luyện chế, chế tạo ra tiện tay binh khí. Mà lại, địa hỏa là đại lục bản nguyên chi hỏa. Này đến luyện chế đan dược, hiệu quả thậm chí còn mạnh hơn tâm hỏa. Vân Phi Dương cười nói, có loại này thuộc tính về sau, đoán tạo vũ khí, luyện chế đan dược, đồng đều không nói chơi. Xem ra, ta đây là thật muốn trở thành toàn năng chiến thần rồi. Có thể chú tạo, hiểu độc thuật, hội bố trận, lại có thể luyện chế đan dược, cái này đã được cho toàn năng. Đương nhiên, đây cũng chỉ là trò đùa lời nói. Vân Phi Dương hiện tại, cũng liền đối độc thuật cùng trận pháp. Hơi có tinh thông, chú tạo cùng luyện đan. Chỉ bằng mượn địa hỏa, không có hệ thống tập luyện, còn chưa nói tới chuyên nghiệp. Cái này hộp tạo hình tinh mỹ. Mang ra đi bán hẳn là cũng có thể đáng ít tiền. Hắn đứng lên đi đến trước thạch thai, đem viền vàng hộp thu nhập không gian giới chỉ. Tên này thật có thể ạ. Cái gì đều không buông tha. Đăng đăng đăng. Vân Phi Dương nhảy lên thạch trụ, cuối cùng đứng ở thông hướng kế tiếp cửa khẩu điểm cuối khu vực. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Chỉ thấy phía trước vách đá hiện ra cổng vòm. Hoang vu thanh âm tại bên tai vang lên. Người đến, mời tiến về phía dưới một tầng cửa khẩu. Siêu thần yêu nhiệt 48-481. Chương 481 mô phỏng luyện hồn trung để nhị trọng khảo nghiệm hạ. Vân Phi Dương thu hoạch được địa hỏa, cũng thành công dung hợp. Đây cũng là cơ duyên. Đổi lại người khác, khẳng định không chiếm được. Cầm thác bạt linh hoàng tới nói, mặc dù phát hiện một loại khác thông quan phương thức, thu hoạch được địa hỏa, cũng tuyệt không có khả năng dung hợp. Bởi vì hắn sớm sớm đã đem ma diễm trảm bí tịch xé nát. Không có loại này khẩu quyết vận chuyển, là tuyệt đối không thể thành công. Nói đi thì nói lại, A-tu-la cái này tồn tại ở ma linh tộc trong thần thoại cường giả, lưu lại cơ duyên, thật đúng là không theo quy củ ra bài. Vân Phi Dương bước vào thông hướng để tam trọng cửa khẩu lúc, lòng tràn đầy mong đợi nói. Như thế hội người chơi băng, cửa ai phía sau, sẽ có hay không có so địa hỏa càng châu đồ đâu. Ông một chân bước vào về sau, chung quanh hình ảnh chuyển đổi. Vân Phi Dương xuất hiện lần nữa tại hư vô mờ mịt không gian. Khu vực trung ương sắp xếp nặng ngàn cân ám kim thạch. Người đến, hoang vu âm thanh vang lên. Cách này là thông qua để nhị trọng cửa khẩu khen thưởng. Địa hỏa là khảo nghiệm ở giữa nhất ẩn tàng khen thưởng, ám kim thạch mới là vượt qua kiểm tra chân chính khen thưởng. Xoát, Vân Phi Dương linh niệm nhất động, đem nặng ngàn cân ám kim thạch. Hiện tại hắn đã nắm giữ địa hỏa, loại này cực kỳ hiếm thấy khoáng thạch. Càng nhiều càng tốt. Một cách khác khu vực, thác bạc linh hoàng cũng tương tự thu hoạch được ngàn cân ám kim thạch. Bất quá, nghĩ đến một cách khác người tham dự thu hoạch được địa hỏa, hắn thì khí nghiến răng. Người đến hoang vu thanh âm lại lên, phải chăng tiếp tục khiêu chiến? Khiêu chiến. Vân Phi Dương cùng thác bạc linh hoàng cùng kêu lên trả lời. Địa hỏa loại này cường hãn biến dị hỏa trùng xuất hiện, tiếp xuống khảo nghiệm, hai người tuyệt không buông tha. Ông hư vô mờ mịt khu vực biến mất. Hai người hoàn cảnh nhất chuyển, xuất hiện tại một cây xanh thắm bầu trời ở giữa. Vân Phi Dương cúi đầu xem xét, phát hiện mình lơ lửng giữa không trung. dưới chân có lấy từng cái giao thoa đường cong. Phảng phất cử bàn cờ lớn. Phía trên, vô số ngôi sao chiếu lấp lánh. Vân Phi Dương hiện tại vị trí hiện tại cũng là bàn cờ khu vực biên giới. Hắn đưa mắt nhìn về phía nơi xa. Sau một khắc, thần sắc đột nhiên ngốc trệ. Trong bàn cờ, đứng thẳng nhất tôn chun, cao càng năm trượng, quanh thân tản ra một cuồn cuộn dược dị khí tức âm trầm. Chun trên mặt còn khắc lấy ba cái luyện hồn chung. Vân Phi Dương hô hấp đột nhiên gấp rút. Cả kinh nói, sao làm sao có thể trong thần giới có thể xưng là thần khí? Không có ngàn cái, chí ít có mấy trăm kiện. Bình thường thu hoạch được thần vị đại năng, cơ hồ nhân thủ một kiện. Muốn nói tối cường thần khí, vẫn là mười đại thượng cổ thần khí. Cái gọi là thượng cổ thần khí, là thần giới sinh ra đến nay, lấy một loại nào đó bản nguyên biến thành, nắm giữ xung chuyển trời đất năng lực. Cũng là rất nhiều đại thần tha thiết ước mơ muốn thu hoạch được siêu cấp chí bảo. Vân Phi Dương từng sử dụng Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm, chính là mười đại thượng cổ thần khí một trong. Từ thiên địa sơ khai, hỗn nguyên chi khí chú tạo mà thành. Luyện hồn chung cũng là mười đại thượng cổ thần khí một trong. Thiên địa sơ khai, lấy âm sát chi khí luyện hóa mà thành. Người nắm giữ thì là thần giới đời thứ nhất thần chủ, Đông Hoàng Thái Nhất. Theo Vân Phi Dương biết, thần giới hình thành sơ kỳ, thần cùng ma vì trưởng khống cái này địa vị cao nhất mặt, từng tiếp tục chuẩn bị chỉnh vạn năm, mà thần tộc còn một mực ở vào tuyệt đối bị động. Ngay tại liên tục bại lui lúc, thần chủ Đông Hoàng Thái Nhất cuối cùng tế ra luyện hồn chung, chấn áp ngàn vạn ma tộc và mấy chục tên có thể so với thần quân ma tôn. Trải qua 99-81 ngày, đem toàn bộ luyện hóa. Ma tộc bởi vậy nguyên khí đại thương, lớn nhất cuối cùng cũng bị ép lui vào thiên ma tỉnh hạ. Từ nay về sau, cũng liền có thần ma lưỡng giới bố cục. Đánh lui ma tộc về sau, thần tộc chủ đạo thần giới. Đông Hoàng Thái Nhất đem luyện hồn chung triệt để phong ấm. Bởi vì vật này luyện hóa ngàn vạn ma tộc cùng mấy chục tên ma tôn, lệ khí quá nặng, chính là không rõ chi vật, cần 5 tháng đến tỉnh hóa. Cuối cùng, mấy chục vạn năm qua, luyện hồn chung cũng không có xuất hiện nữa. Nó bị phong ấm ở nơi nào, không người biết được, trở thành thần giới nhất đại câu đố. Vân Phi Dương có chút sụp đổ. Thượng cổ một trong thập đại thần khí luyện hồn chung, vậy mà lại xuất hiện tại trận pháp này bên trong. Thực tại có chút thật không thể tin. Phải biết, thần ma lần đầu đại chiến, tiểu thế giới còn không có sinh ra đâu. Đông Hoàng Thái Nhất tuyệt đối không thể đem phong ấm tại này. Giả nhất định là giả. Vân Phi Dương không tin. Chính mình thật gặp được thập đại thần khí nghi vấn luyện hồn chung người đến. Nhưng vào lúc này, Hoang Vu Thanh Âm lần nữa nhớ tới. Đây là thiên địa kỳ bản, trung ương chi vật, thì là mô phỏng luyện hồn chung. Chọn lựa đầu tiên đạt tới người, liền có thể thành là chủ nhân mô phỏng luyện hồn chung. Vân Phi Dương nhất thời thoải mái, liền nói đi. Biến mất mấy chục vạn năm thượng cổ thần khí, làm sao lại tại tiểu thế giới xuất hiện? Bất quá, từ đó vật tán phát khí tức đến xem, dù cho là phỏng chế, cũng cần phải rất mạnh. Chính mình nhất định phải thu hoạch được muốn cuối cùng. Vân Phi Dương thì muốn xông tới, nhưng là thân thể lại khó có thể động đậy mảy may, giống như bị lực lượng nào đó trói buộc. Thiên địa kỳ bàn một chỗ khác, Thác Bạc Linh Hoàng cũng bị truyền tống đến nơi đây. Khi hắn nhìn thấy luyện hồn chung, trong con ngươi lóe ra cuồng nhiệt. Hắn không biết thần giới mười đại thượng cổ thần khí, nhưng biết cái này cái gọi là mô phỏng luyện hồn chung chính là A-tu-la chí bảo. Năm đó hắn nhất thống ma linh tộc, mô phỏng luyện hồn chung đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Nghe nói còn là thánh khí tam đẳng ma linh tộc vũ khí chí bảo phân chia, cùng vạn thế đại lục khác biệt. Phân biệt là phàm khí, linh khí, thánh khí. Mỗi cấp độ cùng sở hữu nhất đến tam đẳng. Phàm khí tam đẳng đối ứng vạn thế đại lục nhất đến tam phẩm. linh khí tam đẳng đối ứng vạn thế đại lục tứ đến lục phẩm. Thánh khí tam đẳng đối với vạn thế đại lục thất đến cửu phẩm. Phòng luyện hồn chung tại ma linh tộc là thánh khí tam đẳng. Nói cách khác, tại vạn thế đại lục đối ứng đẳng cấp cũng là cửu phẩm chí bảo. Cửu phẩm chí bảo tại vạn thế đại lục cực kỳ hiếm thấy, cũng là vũ thần cấp cường giả mới có tư cách nắm giữ. Đây tuyệt đối đủ ngưu bức. Khó trách Thác Bạc Linh Hoàng giờ phút này ánh mắt sẽ như thế nóng rực. Ha ha ha, hắn cuồng tiếu không thôi. Chỉ cần thu hoạch được vật này, thống cả một cái ma linh tộc, quả thực dễ như trở bàn tay. Nghĩ tới đây, Thác Bạc Linh Hoàng cái này muốn xông tới, kết quả lại giống như Vân Phi Dương, thân thể bị lực lượng nào đó trói buộc, khó có thể động đậy. Tình huống bây giờ là trong bàn cờ vị trí để đó một kiện cường đại bảo vật. Vân Phi Dương cùng Thác Bạc Linh Hoàng đứng tại hai cách ở mép, khoảng cách chỉ có trăm trượng xa, lại không cách nào động đậy, chỉ có thể ngây ngốc nhìn lấy. Cái này so sánh cứng ngắc, lúc túng hơn là hai người tiếp nhận không thể động đậy vận mệnh về sau, rốt cuộc đem ánh mắt theo mô phỏng luyện hồn trung thu hồi, đi quan sát tỉ mỉ bốn phía. Kết quả là ánh mắt tụ cùng một chỗ. Vân Phi Dương nhìn lấy Thác Bạc Linh Hoàng, Thác Bạc Linh Hoàng nhìn lấy Vân Phi Dương, bầu không khí nhất thời ngưng kết. Sau một lát, hai người cùng kêu lên cả kinh nói: "Là ngươi!" Thác Bạc Linh Hoàng phẫn nộ nói: "Nguyên lai cùng bản hoàng cùng một chỗ tham dự khảo nghiệm, cũng là ngươi gia hỏa này." Vân Phi Dương thì là khóe miệng co giật: "Mẹ, hắn làm sao cũng tiến vào, chẳng lẽ là mình một phen chuyện phiếm, để hắn đánh bậy đánh bạ lại tới đây?" Người đến nhưng vào lúc này, hoang vu thanh âm lần nữa truyền đến: "Các ngươi khoảng cách mô phỏng luyện hồn chung đều có trăm trượng, trả lời đối ta vấn đề, nhưng là tiến 10 trượng, chính xác 10 đề người có thể đạt được vật này." Đề thứ nhất, hoang vu âm thanh hơi ngưng lại, nói: "Thiên địa làm bàn cờ, ngôi sao làm quân cờ, ai dám hạ, làm ra vế dưới?"